Bên em sáng sáng tối tối, chương 177, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như một số vai diễn, có thể họ nghĩ đến việc bạn đã kết hôn nên sẽ không tìm bạn nữa, điều đó thật sự sẽ gây ra tổn thất. Nhưng Lương Thích chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm chuyện này. Cô chỉ không muốn để Hứa Thanh Trúc phải đối mặt với công chúng. Tình trạng hôn nhân của cô chẳng có gì phải giấu giếm. So với gia đình cô, sự nghiệp không quan trọng lắm. Câu trả lời thẳng thắn của Lương Thích lại khiến mọi người không còn quá quan tâm, độ hot nhanh chóng giảm xuống. Cô hiện đã phát sóng 2 tác phẩm và cũng đang quay một bộ nữa. Các vai diễn này đều tương đối phù hợp với cô. Cô không có ý định trở thành ngôi sao nổi tiếng, vì vậy cũng không đi theo con đường ấy. Tin tức về một diễn viên ít nổi tiếng đã kết hôn không phải là một câu chuyện gây sốc đối với cư dân mạng. Vụ việc này lại giúp Lương Thích chuyển sự chú ý đi nơi khác. Khi cô xử lý xong chuyện này thì đã qua 2 tiếng đồng hồ. Lương Thích cùng Hứa Thanh Trúc đi lấy kết quả. Cũng giống như lúc Hứa Thanh Trúc nhận định của Tô Diệu, Lương Thích luôn ở bên cạnh, lần này Hứa Thanh Trúc cũng kiên định đứng bên cô. Nói thật, Lương Thích đã nghĩ tới nhiều kết quả, thậm chí đã khá lý trí nghĩ ra cách đối phó. Kết quả đúng như dự đoán, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được. Trong báo cáo xét nghiệm có ghi nhận ý kiến, khả năng quan hệ huyết thống sinh học là 99.9999. Có nghĩa là cô đúng là con gái của Chu Minh Kỳ. Sau khi nhận báo cáo xét nghiệm, Lương Thích cùng Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế dài, ngây người. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy tâm trạng mình mông lung. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy và nói với Hứa Thanh Trúc. Đi thôi, Hứa Thanh Trúc không hỏi cô sẽ làm gì. Chỉ lặng lẽ đi cùng cô. Tuy nhiên, sau khi biết kết quả, Lương Thích vẫn gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh chỉ lạnh lùng trả lời. Biết rồi, có lẽ cô đã đoán được từ trước. Lương Thích cũng không nói về chuyện nhận cha nhận mẹ. Cô vẫn cảm thấy điều đó thật đột ngột. Có lẽ vì hiện tại quan hệ trong gia đình Thẩm rất hài hòa. Hơn nữa gia đình Thẩm có địa vị quá cao, khiến cô cảm thấy tự ti. Cũng có cảm giác bất lực, cũng như trước đây. Cô vẫn sợ phải đối mặt với điều chưa biết. Vì không muốn phá vỡ sự cân bằng hiện tại, cô chọn cách tạm thời lẩn tránh. Tối hôm đó, Lương Thích cũng rơi vào trầm mặc, nhìn có vẻ tâm trạng không tốt. Hứa Thanh Trúc liền bảo cô, sao phải mãi băn khoăn như vậy, hay là nói ra cho người khác lo lắng dùm. Lương Thích lại điên cuồng lắc đầu. Sau đó, hai người nằm trên giường, khi tắt đèn, Lương Thích mới nhỏ giọng nói. Trước đây tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần về bố mẹ mình, họ sẽ như thế nào, tính cách ra sao, liệu tôi có anh chị em không? Đến khi tới đây, tôi nghĩ đó chính là gia đình của mình, nhưng sau lại phát hiện ra đó không phải là gia đình tôi. Giờ tôi lại phát hiện ra gia đình tôi rất nổi bật, trong khi tôi lại rất bình thường. Thẩm Phong Hạ là MBA của đại học danh tiếng ở nước ngoài, còn học thêm tâm lý học, Thẩm Hồi là nghiên cứu sinh của trường y ở nước ngoài. Thẩm Tư Nghiên thì là sinh viên của Đại học Thanh Vũ. Lương Thích nói, còn tôi thì không học đại học, tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng cũng là một điều tiếc nuối không thể bù đắp. Chúng tôi không hòa hợp, giống như tôi hòa nhập vào thế giới của cô, phải tốn rất nhiều sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì là cô, tôi mới sẵn sàng nỗ lực, thay đổi, chấp nhận tất cả những gì tôi có thể chưa từng tiếp xúc trong thế giới của cô, cố gắng hiểu. Nhưng bây giờ, tôi phải đối diện với một sự thay đổi lớn hơn, tôi không muốn thay đổi nữa. Họ đều rất tốt, nhưng tôi cảm thấy mình không thuộc về thế giới của họ, tôi không muốn tranh giành gì với họ, cũng không muốn đặt mình vào một môi trường xa lạ. Giống như là không mặc gì cả, mọi người đều nhìn bạn, muốn tạo ra một cơn sóng mới, tôi sợ mệt mỏi, vì vậy tôi lùi lại. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhẹ nhàng thì thầm, gọi tên Hứa Thanh Trúc. Giọng mang theo một chút đắng cay. Em có phải rất nhút nhát không? Ừ, Hứa Thanh Trúc đáp lại, rồi trong bóng tối hôn nhẹ lên môi cô. Chị Lương của chúng ta thật là đáng thương, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lương Thích lại khẽ cười. Không đáng thương, ít nhất tôi biết họ vẫn còn sống, và tôi không phải là người bị bỏ rơi. Nếu biết mình bị bỏ rơi, có lẽ sẽ rất buồn. Sẽ có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Nhưng bây giờ, biết mình không phải là người bị bỏ rơi, mà là có người trong gia đình đang nhớ đến mình, cũng là một sự an ủi. Vậy từ nay sẽ không nhận nữa sao? Hứa Thanh Trúc hỏi cô, giấu kín bí mật này. Lương Thích lắc đầu, chưa nghĩ ra, Không chừng một ngày nào đó, một phút nổi hứng tôi sẽ nói ra bí mật này. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Cũng được, cô hoàn toàn tôn trọng quyết định của Lương Thích. Như bạn nói, chúng ta đi xác minh cũng chỉ để nắm quyền chủ động trong tay mình. Lương Thích nói, vì vậy, bây giờ chúng ta đang chiếm ưu thế. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đáp. Đúng vậy, sau khi hiểu rõ suy nghĩ của mình, Lương Thích cũng không ép buộc nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và nhiệm vụ hệ thống của cô vẫn còn một phần chưa hoàn thành. Để cứu nguyên chủ, cô phải thu thập đủ mọi chứng cứ. Hiện tại, cô đã có bản ghi âm với đạo trưởng Vân Ẩn, cùng với những bức ảnh của căn phòng trước đó, bao gồm cả chiếc nút áo máu mà nguyên chủ để lại khi cố gắng tự sát, hồ sơ chẩn đoán từ bác sĩ tâm lý của nguyên chủ, và mỗi lần gặp mặt với Tần Ly Sương cũng đều có ghi âm. Mặc dù sự việc của Dương Gia Ni xảy ra với cô, nhưng cũng có thể coi là một chứng cứ hỗ trợ. Lương Thích không phải muốn nguyên chủ vô tội hay gì cả, chỉ nghĩ rằng dù sao cũng nên xóa bỏ ký ức của cô ấy để bắt đầu lại. Có thể bản chất của cô ấy có chút ác, nhưng tội lỗi không đến mức đó. Một người bị áp bức ở đây nhưng không trở thành kẻ tội ác tày trời. Chỉ riêng việc cô ấy chọn tự sát thay vì làm hại người khác trong lúc cực kỳ tức giận, Lương Thích cảm thấy có thể cho cô ấy một cơ hội làm lại. Hơn nữa, cũng là vì ông bà, vì cuộc đời mà họ đã từng hoán đổi. Giống như những định kiến của Lương Thích đối với Lục Gia Nghi, việc có những định kiến về cô ấy vì những điều chưa xảy ra là không hợp lý. Vì vậy, tôi đã đưa ra lựa chọn như vậy, chỉ là những điều này vẫn chưa đủ. Những gì nguyên chủ trải qua, điều đáng sợ nhất có lẽ là bằng chứng về việc Khâu Tư Mẫn dường như vô hạn chiều chuộng nhưng thực chất lại là PUA vô hạn. Cần một số lời khai và vật chứng. Điều này rất khó để có được. Mặc dù trước đó có ghi âm khi đối đầu với Khâu Tư Mẫn, nhưng hiệu quả không cao. Lương Thích cảm thấy vẫn cần thiết phải gặp Khâu Tư Mẫn. Bây giờ khi biết mình là con gái của nhà Thẩm, bí ẩn về thân thế của cô cũng khiến người ta tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào mà dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bệnh viện Thế An, họ lại có thể đưa cô ra ngoài khi chỉ mới một tháng tuổi, và lúc đó cô vẫn trong tình trạng cận kề cái chết? Lương Thích rất tò mò. Trước đây nghe Phùng Tiên nói, cô chỉ nhặt được chính mình bên cạnh thùng rác ngoài Bệnh viện Thế An khi đã cận kề cái chết. Vậy ai đã ném cô bên cạnh thùng rác của Bệnh viện Thế An? Ai đã nói với Khâu Tư Mẫn rằng có thể đến Bệnh viện Thế An để nhặt cô? Cô không tin đây là một sự trùng hợp. Người bình thường ai lại đi nhặt trẻ sơ sinh chết bên ngoài Bệnh viện Thế An? Lương Thích có xu hướng nghĩ rằng đây là một sự hợp tác từ bên trong và bên ngoài. Nhưng ai sẽ là người đó? Không ai có thể cho cô câu trả lời. Vì vậy, Lương Thích vẫn gọi điện cho Khâu Tư Mẫn, hẹn gặp mặt. Lương Thích hẹn Khâu Tư Mẫn tại một nhà hàng Nhật Bản. Chỉ đơn giản vì phòng riêng của nhà hàng Nhật Bản phù hợp hơn cho hai người bàn chuyện. Gặp Khâu Tư Mẫn, không thể nào là một trải nghiệm vui vẻ, cũng không thể ăn nổi. Vì vậy Lương Thích đã chuẩn bị sẵn, ăn một bữa trước khi gặp Khâu Tư Mẫn. Khi cô đến địa điểm hẹn, Khâu Tư Mẫn vẫn chưa đến, Lương Thích chơi điện thoại trong phòng riêng một lúc, thì Khâu Tư Mẫn mới đến muộn, biểu cảm trên mặt vẫn rất lạnh lùng, ánh mắt mang theo sự ghê tởm. Nhưng không biết có phải do cảm giác của Lương Thích hay không, cô luôn cảm thấy trên mặt Khâu Tư Mẫn có một chút bệnh tật, ngay cả phấn má hồng cũng không thể che giấu được. Cô tìm tôi có việc gì? Khâu Tư Mẫn vừa đến đã nói với giọng điệu rất gay gắt. Giữa chúng ta còn có gì để nói nữa? Lương Thích hạ thấp lông mày, rót cho cô ta một ly trà. Gần đây tôi phát hiện ra một số chuyện, nên vẫn có vài điều để nói. Cô đang giở trò gì? Khâu Tư Mẫn nhíu mày, nói thẳng ra đi, tôi còn có việc bận. Cô có vui vẻ khi ở bên con gái ruột của mình không? Lương Thích hỏi, Khâu Tư Mẫn nhíu mày lại thành một đống. Có liên quan gì đến cô? Sao vậy? Cô vẫn đang tìm kiếm cha mẹ ruột của mình à? Không còn nữa. Lương Thích nói. Tôi cần gì phải làm vậy? Khâu Tư Mẫn cười lạnh, như thể đang chế nhạo sự tự phụ của cô. Nhưng Lương Thích không để tâm đến thái độ của cô ta, giọng nói rất nhẹ nhàng. Gần đây tôi đã tìm ra một người, tên là Thẩm Trì. Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt Khâu Tư Mẫn đã thay đổi. Cô muốn làm gì? Khâu Tư Mẫn quát lớn. Ai cho cô dám điều tra tôi, chỉ là điều tra một cách bình thường. Cần gì phải có can đảm? Lương Thích cười nhẹ. Tại sao tôi không thể điều tra cô? Tôi cũng cần biết tại sao cô lại điên cuồng với tôi như vậy chứ? Cô đang nói gì? Tôi không hiểu. Khâu Tư Mẫn giả vờ ngốc nghếch, làm sao có thể không hiểu. Giọng Lương Tích dần trở nên lạnh lùng. Tôi đang nói về những việc cô đã làm, chẳng hạn như giấu giếm mọi người để biến phòng của tôi thành một ngôi nhà ma, đặt cho tôi một bức tượng rùng rợn với cánh tay bị đứt, liên tục PUA và đè nén tôi, khiến tôi trở thành một kẻ vô dụng, và còn gửi tôi cho Tần Ly Sương làm người mẫu cơ thể của cô ta. Cô có biết hôm đó tôi bị Tần Ly Sương đánh bao nhiêu roi không? Đúng 12 roi. À đúng rồi, cô còn gửi tôi cho Dương Gia Ni. Dương Gia Ni đã tự tay giết chết con gái mình, bây giờ bị phản phệ, cô có biết không? Cô ta đã tự sát, còn cô thì sao? Không cần phải trả giá cho những gì mình đã làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích có khả năng diễn thuyết rất tốt, khi nói những lời này vừa nghiêm khắc vừa chậm rãi, không nhanh không chậm, vô tình tạo ra cảm giác áp lực. Trong khoảnh khắc đó, Khâu Tư Mẫn nhìn vào mắt cô, có chút co rúm lại. Giống như nhìn thấy nhiều năm trước, một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu sa. Khâu Tư Mẫn lùi lại một chút, tay chống xuống đất, vẫn cố gắng giữ vững. Cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi nuôi cô lớn lên, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Cô sao lại không nhớ chút nào? Bây giờ còn quay lại cắn tôi, ngay cả chó cũng không làm như vậy, dù đang mắng mỏ, nhưng không có sức uy hiếp nào. Lương Thích không sợ hãi, cô biết rõ mình đã làm gì trong những năm qua. Lương Thích nói, tôi đã giữ lại tất cả chứng cứ, cô có muốn để anh trai biết không? Anh trai trước đây đã từng đến chỗ Tần Ly Sương. À đúng rồi, Lương Thích lại nói, Cổ Hành Nguyệt, chính là người thay thế trước đây, đã đưa cho tôi một chiếc USB, trong đó có video Dương Gia Ni đánh chúng ta, cô có muốn xem không? Cô điên rồi. Khâu Tư Mẫn đứng dậy, nhưng ngay khi đứng lên, cô ta loạng choạng, nếu không nhờ bám vào tường thì đã ngã xuống đất. Lương Thích cười nhẹ, nếu tôi thực sự điên, thì cũng là do cô ép tôi điên. Cô luôn lấy danh nghĩa tình yêu để ép buộc tôi làm việc, và tôi đã nghe theo. Tôi tưởng nghe lời cô sẽ tốt hơn, nhưng kết quả là cô lại càng gia tăng áp lực, giấu giếm mọi người để hành hạ tôi. Nếu không phải tôi chịu đựng, tôi chắc chắn đã chết rồi. Lương Thích nói, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô biết tôi đang nói gì? Khâu Tư Mẫn cầm túi sách, loạng choạng đi ra ngoài, vẫn cố gắng giữ vững, nhưng có thể thấy rõ rằng phòng tuyến tâm lý của cô ta đã gần như bị đánh bại. Sau khi trải qua những câu hỏi đầy kích thích, Lương Thích chậm lại tốc độ nói, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn. Dù cô có thừa nhận hay không, nhưng tôi biết tôi đến từ đâu, và tôi cũng biết tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy. Khâu Tư Mẫn vẫn muốn đi ra ngoài, đã mở cửa. Giọng Lương Thích vang lên trong phòng, có phải vì Thẩm Trì không, cuộc tình ngắn ngủi với Thẩm Trì, nhưng phát hiện ra Thẩm Trì yêu người khác, sau đó Thẩm Trì bệnh nặng một mình ra nước ngoài, nhưng lại không nói cho cô biết cô ấy ở đâu, vì vậy cô ghen tị, không cam lòng, căm ghét, cô ghét Bạch Nguyệt Quang của Thẩm Trì. Lương Thích nói đến đây thì cười nhẹ, tiếp tục, vì vậy, sau khi con gái cô mất, cô đã hợp tác với người khác để đánh cắp tôi từ bệnh viện Thế An. Thay thế tôi. Bước chân của Khâu Tư Mẫn dừng lại, cô ta đóng cửa lại với một tiếng. Rầm, quay lại chất vấn, sao cô biết? Lương Thích cười nhẹ, bởi vì cô không thích mẹ tôi, nên cô mới đối xử với tôi như vậy. Cô liên tục hành hạ tôi, liên tục làm tổn thương tôi, nhưng lại để tôi rơi vào vòng xoáy tình yêu. Đó chính là cách cô trả thù mẹ tôi vì Thẩm Trì, đúng không, cô? Khâu Tư Mẫn đột nhiên dừng lại, cảnh giác nói. Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Lương Thích không ngờ phòng thủ tâm lý của cô ta lại cao như vậy. Sau khi kéo ra được Thẩm Trì và Chu Minh Kỳ, cô ta vẫn kiên cường chống cự. Lương Thích trong lòng thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào Khâu Tư Mẫn, nói, có gì phải chối cãi đâu. Những gì tôi nói đều là sự thật. Cô lại muốn dùng ghi âm để chứng minh cái gì? Khâu Tư Mẫn nhìn cô, chứng minh tôi là một người phụ nữ xấu. Chứng minh tôi là một người mẹ xấu. Lương Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự uổng công nuôi cô bao nhiêu năm. Khâu Tư Mẫn tiếp tục chỉ trích. Cha cô còn muốn tôi tiếp tục giữ cô lại trong nhà Lương. May mà tôi không làm vậy. Nếu không thì bây giờ nhà Lương chắc chắn sẽ gặp họa. Cha tôi. Cô đang nói đến Lương Tổ sao? Lương Thích cười nhẹ. Ông ấy có biết cô là người biết lừa dối không? Ông ấy có biết mình đang sống trong một đống lời dối trá không? Cô lừa ấy, tôi có thể hoán đổi vận mệnh với nhà Lương, Vì vậy mà cô bày trí phòng của tôi như vậy. Khâu Tư Mẫn mặt đầy sợ hãi, nhưng lại không nói được gì. Tôi không có ghi âm. Lương Thích cười, cần gì phải có ghi âm chứ? Cô cũng chẳng nói gì đâu. Tôi chỉ muốn đến đây để xác nhận một chút thôi. Khâu Tư Mẫn do dự, rõ ràng không tin. Nhưng Lương Thích cũng không có ý định tiếp tục dây dưa. Bây giờ tôi đã biết rồi, cha mẹ ruột của tôi là ai, cũng biết tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy. Tôi chỉ có thể nói, thậm chí ngày đó không yêu cô là đúng. Cô nói cái gì? Khâu Tư Mẫn đột nhiên phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, đưa tay định tát Lương Thích, nhưng bị Lương Thích nhanh chóng chặn lại. Lương Thích tiếp tục khiêu khích cô ta. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Khâu Tư Mẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, một giọt nước mắt rơi xuống. Quả nhiên là con gái của Chu Minh Kỳ, cũng giống hệt mẹ cô, hèn hạ, ha. Lương Thích khiêu khích nói, nhưng thậm chí vẫn không chọn cô. Cô nói bậy, thậm chí chỉ là bị mẹ cô lừa. Phụt, Khâu Tư Mẫn chưa nói xong, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, vết bầm dưới mắt không thể che giấu được. Cô ta đưa tay che miệng, cả người lảo đảo như sắp ngã. Lương Thích buông tay khỏi cổ tay cô ta, Khâu Tư Mẫn tựa vào tường. Cô, Lương Thích do dự, Khâu Tư Mẫn đưa tay lau vết máu bên khóe miệng. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Lương Thích mím môi, một lúc không nói nên lời. Khâu Tư Mẫn liếc cô với ánh mắt ghê tởm. Lẽ ra tôi phải bóp chết cô ngay từ đầu. Giọng nói lạnh lẽo, ai nghe thấy lời này chắc chắn không nghi ngờ về độ thật của nó. Sau khi cô ta rời đi, Lương Thích ngồi lại, rót một tách trà, rồi rót thêm một tách nữa, uống một ngụm. Tách trà chưa đủ đậm, hơi đắng. Khi tâm trạng ổn định lại, cô đứng lên, lấy chiếc camera mini gắn trên tường xuống. Mọi thứ vừa rồi đều đã được ghi lại, tất cả biểu cảm của Khâu Tư Mẫn và từng khoảnh khắc cô ta phát điên. Lương Thích thở dài thật mạnh, thở ra hết mọi nỗi u uất trong lòng. Đinh! Chủ nhân có chuyện gì cần tôi giúp không? Tôi có một tin tốt muốn báo cho bạn. Mức độ nguy hiểm của nguyên chủ đã giảm xuống còn cấp S, tốt hơn trước một chút rồi. Nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để giải thoát đâu. Dĩ nhiên nếu chủ nhân có thể thu thập đầy đủ chứng cứ, tôi chắc chắn sẽ thay nguyên chủ nói tốt trong tòa án liên sao. Lương Thích, cô khó khăn lắm mới gọi được hệ thống ra, nhưng vừa nghe thấy giọng máy khô khan này đã khiến tâm trạng trở nên không vui. Mặc dù không vui nhưng phải nói chuyện thì vẫn phải nói. Tất cả bằng chứng tôi đã thu thập xong. Lương Thích nói, tôi đã tìm ra lý do tại sao Khâu Tư Mẫn lại đối xử như vậy với nguyên chủ. Và cũng tìm thấy tất cả các video hoặc tài liệu âm thanh trước đây đã từng làm tổn thương nguyên chủ. Chị muốn sao chép hay lấy bản gốc? Hệ thống im lặng 2 giây, sao chép là được rồi. Lại là cái giọng ngọt ngào đó. Lương Thích liền đặt tất cả bằng chứng vào một chiếc USB. Cô cũng không biết hệ thống sao chép thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, sau 2 phút, giọng nói cơ khí lại vang lên, đã sao chép hoàn tất. USB của Lương Thích không bị động vào. Sau đó, hệ thống nói sẽ báo cáo tiến trình của việc này và cũng sẽ cố gắng cho nguyên chủ một cơ hội tái sinh. Sau khi nói xong những điều này, Lương Thích đột nhiên hỏi, tại sao các người lại trừng phạt nguyên chủ, mà không phải trừng phạt những người như Khâu Tư Mẫn? Hệ thống im lặng một lúc. Khi suy nghĩ để trả lời câu hỏi này, đột nhiên nó nhớ lại lần trước đã từng trả lời cho cô. Chỉ là vì có những chuyện không thể nói ra, khi đưa cô quay trở lại thế giới này, nó đã xóa đi ký ức của cô. Giờ đây, Lương Thích lại hỏi câu hỏi này. Hệ thống suy nghĩ một chút rồi trả lời theo cách mà con người có thể hiểu, bởi vì có người đã cầu nguyện và lời cầu nguyện đó được thần linh nghe thấy. Vì vậy, thần linh đã ban cho các người may mắn, nhưng cũng mang đến cho các người bất hạnh. Mọi người sẽ phải tuân theo luật lệ và quy tắc của thế giới này, nhưng chỉ có những người được chọn mới phải chịu sự ràng buộc của vũ trụ. Lương Thích, vậy là cô và nguyên chủ chính là những con người đã cầu nguyện và được thần linh nghe thấy. Quả thực là vậy, cô đã từng cầu nguyện được yêu thương thật nhiều. Vậy nguyên chủ thì sao? Cầu nguyện được nhiều tiền, đó cũng chỉ là suy đoán của Lương Thích. Với suy nghĩ rằng sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ không còn dính dáng gì tới hệ thống nữa, Lương Thích liền thẳng thắn hỏi hệ thống. Cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao lời cầu nguyện của chúng tôi lại được thần linh nghe thấy không? Đến giờ, hệ thống không còn giấu giếm, truyền vào đầu cô một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh đó không chỉ có tuổi thơ của cô, không chỉ có những ước nguyện mà cô đã thỉnh cầu mỗi năm. Còn có tuổi thơ của một người khác, người đó có khuôn mặt giống hệt cô, cha của người đó là một người câm, mẹ có một vết sẹo dài trên mặt nên luôn che mặt bằng mạng che. Họ là gia đình nghèo nhất trong làng, và cô ấy khi đi học cũng luôn bị người ta chế giễu, ăn mặc quê mùa, sống trong ngôi nhà tồi tàn nhất trong làng. Mơ ước lớn nhất của cô ấy là có tiền, được ở trong ngôi nhà mới. Khi cô ấy biết rằng vào ngày sinh nhật có thể ước nguyện, cô đã ước rất nhiều điều. Hy vọng cha tôi có thể nói chuyện, hy vọng mặt mẹ sẽ hết sẹo, hy vọng ông tôi không đau chân vào những ngày mưa, hy vọng bà tôi đỡ vất vả hơn. Khi cô ấy lên 7 tuổi, vào ngày sinh nhật của mình, cha mẹ cô đi ra ngoài mua sắm, không may gặp phải tai nạn xe. Từ đó, cô trở thành trẻ mồ côi. Danh tính cô là một đứa trẻ mồ côi cũng không giúp cô nhận được sự đối đãi đặc biệt. Trong lớp cô vẫn là người bị cô lập. Cô vẫn đi học đúng giờ, vẫn mang cặp sách về nhà đúng giờ. Nhưng trên đường, cô thường nghe thấy người khác gọi mình. Tai họa, sao chổi, tai nạn của cha mẹ khiến gia đình cô nhận được khoản đền bù 20 vạn. Vào ngày cô không kiềm chế được mà đánh nhau với bạn, ông bà cô đã bàn nhau chuyển nhà. Họ chuyển đến một ngôi làng khác gần thị trấn hơn và xây một ngôi nhà mới. Khi cô lên 8 tuổi, cô đã ngồi trước ngọn nến, vừa khóc vừa ước. Cô nói, tôi muốn có thật nhiều tiền, và thế là, lời ước của cô đã được thần linh lắng nghe. Cô và cô ấy đã hoán đổi, một người nhận được tiền, một người nhận được tình yêu. Và tất cả những ký ức tồi tệ trước đó đều bị xóa đi, họ bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sự ưu ái của thần linh dành cho họ, nhưng không ngờ, đó cũng là khởi đầu của những cơn ác mộng khác. Đó là câu chuyện của Nguyên Chủ. Lương Thích xem đoạn hình ảnh này, không ít lần nghẹn ngào. Khi xem xong, cả trái tim cô như bị nhét đầy thứ gì đó, cảm giác đau nhức, tê dại. Lương Thích nghẹn ngào hỏi hệ thống, vậy tại sao lại là chúng ta? Cuộc đời đã khó khăn như vậy rồi. Hệ thống im lặng một lát, không biết có phải là cảm giác của Lương Thích không? Mà giọng nói máy móc lúc này lại có chút do dự như có phần nhân tính, rất nhiều chuyện không có lý do, chỉ có thể nói là vì cô. Giống như mọi người thường tự hỏi, tại sao lại là tôi? Tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao cuộc đời tôi lại tồi tệ như vậy? Tại sao tôi không thể vừa có tiền lại vừa có tình yêu? Tại sao tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở như thế? Nhiều lúc, điều khiến người ta cảm thấy bất lực nhất chính là không có lý do. Bởi vì đó là cuộc đời của cô mà, có người cuộc đời họ sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng có người, cả đời chẳng thể lọt vào một tia sáng. Cuộc đời của Nguyên Chủ như vậy, cuộc đời của Lương Thích cũng suýt chút nữa như vậy. Cũng may là, họ vẫn đang cố gắng chạy về phía xa xôi, cố gắng để ánh sáng chiếu vào, vì đã bất lực, không thể hỏi tại sao, thì cứ tiếp tục vật lộn để thay đổi chính mình. Tối hôm đó, khi Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc ngủ, đột nhiên cô cảm thấy rất xúc động và nói. Cảm ơn em, Hứa Thanh Trúc ngẩn người, vuốt ve khuôn mặt cô. Cô giáo Lương nhà em sao vậy? Nhìn tội nghiệp thế, sao lại khóc rồi? Hứa Thanh Trúc nghiêng lại gần, hôn lên cô. Có phải lại xem phim truyền hình nào rồi không? Lương Thích lắc đầu, còn thảm hơn cả phim truyền hình. Cô suy nghĩ một lúc rồi kể cho Hứa Thanh Trúc nghe câu chuyện của Nguyên Chủ. Vì cô chưa từng gặp cha mẹ bên đó, nhưng từ những bức ảnh chung của họ, cô nhận thấy đó cũng là những người rất hiền lành, giống như ông bà cô vậy. Nếu họ còn sống, chắc chắn sẽ dành cho Lương Thích rất nhiều tình yêu. Hứa Thanh Trúc nghe xong cũng trầm mặc một lúc, Lương Thích ôm lấy cô, uất ức và tội nghiệp, nên chị mới phải cảm ơn em, là em đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời của chị. Hứa Thanh Trúc lại nằm xuống, ngón tay cô trượt vào tay Lương Thích. Hai người đan chặt tay nhau. Không đâu, là em mới là người được chị chăm sóc chứ. Hứa Thanh Trúc nói, nếu lúc đó không có chị, có lẽ em đã chết trong vụ bắt cóc rồi. Lương Thích hơi ngừng lại, vậy thì cũng phải cảm ơn cả Tề Kiều, nếu không phải cô ấy, tôi cũng sẽ không kiên cường đến vậy. Nói về Tề Kiều, lại là một chuyện buồn. Lương Thích đặt tay lên bụng Hứa Thanh Trúc, giống như đang che tai của hai đứa trẻ nhỏ. Giọng Lương Thích rất nhẹ, nhưng rất dịu dàng, cô nói. Những chuyện này giống như tuyết rơi trên thế gian, mỗi người có những ẩn ý và vẻ đẹp riêng. Dương Gia Nhi là như vậy, nhưng đã nuôi dưỡng được Tề Kiều, một thiên thần nhỏ như vậy. Còn Tề Kiều thì dịu dàng và đẹp đẽ, vì thế đã gặp được Chân Miên, người sẽ mang ánh sáng đến cho cô. Chỉ có điều, Trần Miên lại không kịp đợi Quý Kiều trưởng thành. Tề Kiều chưa trưởng thành đã đi đến một nơi khác, ở đây, thay thế cô sống kiên nhẫn là Cổ Hành Nguyệt, người bị bắt cóc và bị vứt ở cửa cô nhi viện. Vì gia đình bọn buôn người bị phá sản, gia đình Cao Gia rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, Cổ Hành Nguyệt đã tự tay giết kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nguyên chủ thì thu hút sự chú ý của Chu Dịch An, nhưng vì những quy định của thế giới này, những người AA không thể yêu nhau, hoặc vì lý do nào đó mà họ không ở bên nhau. Chu Dịch An không ngừng theo đuổi, nhưng nguyên chủ lại vì yêu mà sinh ra hận thù với Hứa Thanh Trúc, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Cuốn sách vẫn theo đúng mạch truyện chính, nhưng những người ngoài mạch truyện chính cũng đang cùng lúc trải qua cuộc sống của họ. Những vui buồn, yêu ghét, thù hận của họ đều đang diễn ra cùng lúc. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng vậy, nhân quả luân hồi, có lúc chúng ta không thể không tin vào số phận. Lương Thích mỉm cười nhẹ. Quả thật là như vậy. Hai người lại cảm thán một lúc, Lương Thích lục tìm trong ngăn kéo một cuốn sách, rồi đọc cho Hứa Thanh Trúc nghe một câu chuyện. Những vì sao mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường có thể đã nổ tung và chết từ hàng tỷ năm trước. Ánh sáng của chúng đến mắt tôi lúc này là một sự bất ngờ đầy huyền bí. Vợ yêu, Hứa Thanh Trúc đột ngột lên tiếng ngắt lời cô, mắt nhắm lại, giọng nói lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng. Chị có nghĩ rằng trên hành tinh của hoàng tử bé, ngoài hoa hồng và con cáo, còn có những thứ khác không? Chắc là có lâu đài và vua chúa. Lương Thích trả lời, Hứa Thanh Trúc hơi ngừng lại. Vậy hành tinh của hoàng tử bé xa chúng ta hay là hành tinh của em xa chúng ta hơn? Lương Thích nói, không biết, tất cả các ngôi sao mà chúng ta có thể nhìn thấy đều có người sống không? Hứa Thanh Trúc hỏi, giống như hành tinh của em vậy. Lương Thích vẫn lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn có tồn tại các thế giới khác. Ý là gì? Hứa Thanh Trúc nói, có nghĩa là thời gian đang tiến hành ở nhiều nơi cùng lúc, và ở một nơi khác sẽ có người giống như chúng ta, họ cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, đúng không? Đại khái là vậy. Lương Thích nói, giống như ở hành tinh của tôi và nơi đây, chúng ta là những con người bị kiểm soát sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, giống như em và người đó, có thể bị đổi chỗ tùy ý, không, chúng ta bị kiểm soát nhưng cũng không bị kiểm soát. Họ sẽ điều khiển chúng ta theo ý muốn của mình. Hai người trước khi đi ngủ đều đang nghĩ về những câu hỏi kỳ lạ, rộng lớn, đến cả giấc mơ cũng là những dải ngân hà và vũ trụ vô tận. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lương Thích nói cô đã mơ thấy tàu vũ trụ, còn Hứa Thanh Trúc thì nói cô mơ thấy mình đang trồng hoa hồng trên một hành tinh hoang vu. Hai người đều cho rằng giấc mơ của mình thật là kỳ quặc. Khi đã trò chuyện với nhau, thì cũng chẳng sao cả. Có người lắng nghe những điều vô vị và tâm sự của mình, Lương Thích không còn phải giữ tất cả trong lòng. Nhiều khi, những điều nói ra sẽ không còn cảm thấy quá quan trọng. Vì vậy, Lương Thích không cảm thấy buồn lâu vì nguyên chủ. Cô chỉ hy vọng nguyên chủ có thể có một cuộc đời mới sau tất cả những chuyện đã qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến cuối xuân. Đứa trẻ của Úy Huyền đã tổ chức tiệc mừng thôi nôi. Còn Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi cuối cùng đã làm lành với nhau. Triệu Tự Ninh vẫn chưa nói với Thẩm Hồi về chuyện của Ngô Lệ. Cô chỉ nói rằng ngày hôm đó cô đã hối hận, vì vậy mới đi sám hối. Thẩm Hồi cũng không hỏi thêm gì. Còn Lương Thích khi đi thăm Úy Huyền thì tình cờ nghe tin về việc Khâu Tư Mẫn bị bệnh phải nhập viện, có vẻ là bệnh khá nghiêm trọng. Lương Thích cũng không có ý định đi thăm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tâm Nhi vẫn tích cực xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí còn nhận một bộ phim truyền hình, mở đầu là một bộ S. Lương Thích không cảm thấy ghen tị với cô ấy, chỉ cảm thấy sức mạnh của vốn lớn quá. Khi cô cùng Hứa Thanh Trúc than thở, Hứa Thanh Trúc cười trêu cô. Sao vậy, cũng muốn tôi giúp à? Lương Thích véo hông cô. Cô nghĩ tôi là ai, người của tôi? Hứa Thanh Trúc nói một cách đầy lý lẽ. Tôi muốn cho cô thì cho, tôi thích thế. Nhưng tôi không thích, Lương Thích nói, tôi muốn bám lấy cô. Hứa Thanh Trúc, quả thực, bụng của Hứa Thanh Trúc ngày càng lớn. Lúc mới mang thai, bụng cô chưa rõ, nhưng khi thai kỳ càng lớn, sự xuất hiện của cặp song sinh trở nên rõ rệt, bụng cô rất to. Hiện nay, mỗi ngày Lương Thích đều phải giúp Hứa Thanh Trúc bôi thuốc lên bụng để tránh tình trạng da bụng bị trùng xuống sau khi sinh. Lương Thích nhìn mà đau lòng, suốt ngày nói sao không đi nhận nuôi hai đứa trẻ. Tại sao phải sinh ra chính mình? Tất nhiên, lời cô nói chẳng có tác dụng gì. Trong mắt mọi người, việc Omega mang thai sinh con là điều rất bình thường. Đặc biệt là trên hành tinh này, tỷ lệ sinh rất thấp đến mức không cho phép phá thai. Hiện giờ, Hứa Thanh Trúc đi lại không tiện, Lương Thích liền đưa đón cô mỗi ngày. Không ở đoàn phim lâu, cô lại tìm cho mình công việc khác, bắt đầu quay vlog. Vlog của cô không phải quay bản thân, mà là có chủ đề riêng. Mỗi tập đều rất ngắn, như một bộ phim tài liệu nhỏ về công việc. Tập đầu tiên cô quay là về bảo vệ khu dân cư của họ và bảo vệ của khu dân cư bên cạnh. Tất cả các vlog này đều được cô quay trong thời gian rảnh, bắt đầu tự học quay phim, nhiếp ảnh, chỉnh sửa, thậm chí cả xử lý ánh sáng. Sau 3 tập, Cố Uy Tuyết chủ động nhắn tin cho cô, thích. JPG Lương Thích không khách khí, kịch bản mới của cô đâu? Cố Uy Tuyết chưa có ý tưởng, định quay một bộ IP. Lương Thích, là phim điện ảnh à? Cố Uy Tuyết, là phim truyền hình, chắc là loại 12 tập ngắn ấy. Gần đây có một cuốn tiểu thuyết mạng rất hot, tên là Phong Mang, cô có xem chưa? Lương Thích, chưa nghe qua. Cố Uy Tuyết, bây giờ các nền tảng mời tôi tham gia bộ này, tiền trả khá tốt. Lương Thích, cô còn quan tâm tiền à? Cố Uy Tuyết, tiểu thuyết này hay đấy. Lương Thích cảm thấy câu nói đó mới thật lòng. Với người như Cố Uy Tuyết, tiền là thứ yếu, điều quan trọng là nội dung. Nhưng Cố Uy Tuyết vẫn còn một mối lo ngại, đó là hợp tác với nền tảng khác biệt so với trước kia, có nền tảng đồng nghĩa với có nhà đầu tư. Trước kia, Cố Uy Tuyết làm phim là tự quyết định, dù nhà đầu tư muốn thêm người vào, cũng phải xem cô có đồng ý không. Chỉ cần Cố Uy Tuyết nói không, bên tài trợ sẽ không dám ép buộc. Nếu thực sự chọc giận Cố Uy Tuyết, thì bên tài trợ sẽ phải cầm tiền rời đi, vì Cố Uy Tuyết đâu thiếu tiền. Nếu ký hợp đồng với nền tảng, có nghĩa là Cố Uy Tuyết sẽ không thể làm theo ý muốn của mình. Nhưng vấn đề là bản quyền cuốn tiểu thuyết lại thuộc về nền tảng, và nền tảng đã hứa sẽ trao cho Cố Uy Tuyết quyền tuyệt đối. Thậm chí, quyền sửa kịch bản cũng được giao cho cô. Điều này khiến Cố Uy Tuyết hơi động lòng. Lương Thích liền đề nghị cô nhận lời, thử hợp tác với người khác. Trước đây cô một mình ở nước ngoài, có đội ngũ riêng là đủ. Giờ về nước, khó tránh khỏi sẽ bị hạn chế ở nhiều nơi, chi bằng tìm một chỗ dựa vững chắc để dễ thở hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Uy Tuyết lại bảo cô đi xem thử, nếu có cơ hội thì có thể hợp tác thêm một bộ. Cô cảm thấy trong đó có một vai diễn rất phù hợp với Lương Thích. Lương Thích, đây có phải là lợi thế của việc có nhiều bạn bè là đại gia không? Dù sao, Lương Thích cũng đã đặt mua cuốn sách này trên mạng. Cô chú ý đến bút danh của tác giả là Văn Xuyên, cảm giác như đã gặp cái tên này ở đâu đó. Vlog của Lương Thích cũng đang rất phát triển, thậm chí cô còn tìm thấy một chút niềm vui khi làm đạo diễn, những lúc rảnh rỗi lại trao đổi kinh nghiệm với Cố Uy Tuyết. Cuộc sống dần trở nên thú vị và sinh động. Còn đám cưới của Lục Gia Nghi và Phú Du được tổ chức vào cuối xuân, tại Kyoto. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng bay một chuyến đến Kyoto. Nhà lộ ở Kyoto cũng coi như là hào môn, nhà phù cũng không phải dạng vừa, chỉ có điều thân phận của Phú Du không được sáng sủa lắm. Mẹ Phú Du không phải là phu nhân của nhà Phú, thậm chí bà còn không sống cùng gia đình Phú. Trong tiệc cưới của họ, Hứa Thanh Trúc ngồi một chỗ hóng gió, nghe người khác bàn tán, nói rằng mẹ Phú Du đã xuất gia. Vì hồi trước, cha của Phú Du cưới bà hiện tại làm phu nhân, còn mẹ Phú Du thì không biết gì, lại làm tiểu tam. Nhưng cũng có người nói, mẹ của Phú Du là mối tình đầu của cha cô, nên Phú Du là đứa con mà ông yêu thích nhất, được đối xử tốt hơn những đứa con khác mà bà Phú sinh ra. Chỉ có điều dù cha của Phú Du có quyền thế đến đâu, cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con mình, thường xuyên công tác xa nhà, bận rộn với công việc, nên cũng không quan tâm nhiều đến Phú Du. Tuy vậy, đám cưới này đúng là tổ chức rất hoành tráng. Địa điểm đẹp nhất Kyoto, nhà hàng sang trọng nhất, tổ chức tiệc buffet, khách mời lên đến gần 1000 người. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc còn mồi riêng trao đổi, Kyoto nhà Lục và Hải Châu nhà Thẩm gia, ai giàu hơn một chút. Sau khi thảo luận, họ kết luận, gia tộc Lục ở Kyoto quyền lực lớn hơn, còn nhà Thẩm ở Hải Châu thì giàu có hơn. Cả hai như những người phụ nữ bình thường, thản nhiên trò chuyện về tin đồn của các gia tộc lớn. Đám cưới này cũng đem lại cho Lương Thích chút ấn tượng sâu sắc, khiến cô bắt đầu trong lòng lên kế hoạch điều gì đó. Đến lúc đó, đám cưới của họ sẽ được tổ chức ở biển. Lương Thích muốn đến biển, mang sự náo nhiệt đến một nơi xa hơn. Lương Thích chưa từng đến Kyoto, nhân cơ hội này cô và Hứa Thanh Trúc đã tham quan một vòng. Vì cả hai đến từ Hải Châu, sau khi đám cưới xong, Lục Gia Nghi và Phú Du còn đến làm hướng dẫn viên du lịch cho họ. Lương Thích đặc biệt chú ý quan sát Lục Gia Nghi. Cô nhận ra rằng, mặc dù Lục Gia Nghi không thích Phú Du, nhưng sau khi kết hôn lại rất khoan dung và chăm sóc cho Phú Du. Sự chăm sóc này không phải kiểu chăm sóc dành cho những cô gái yếu đuối, mà là sự quan tâm chân thành của một người vợ. Dù Phú Du có những lúc vô lý, Lục Gia Nghi vẫn sẽ nhíu mày rồi làm theo những gì cô yêu cầu. Trong ánh mắt của cô, không hề có sự nhượng bộ vì gia sản hay quyền thừa kế, mà chỉ đơn thuần là sự không thích đối với chuyện này, nhưng cô vẫn sẵn lòng làm theo Phú Du. Lương Thích đột nhiên hiểu ra trạng thái hôn nhân mà Nguyên Văn đã miêu tả về cô và Hứa Thanh Trúc. Bởi vì Lục Gia Nghi là người như vậy, dù kết hôn với ai, chỉ cần cô quyết định, dù là giả vờ, cô cũng có thể giả vờ thành một người vợ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn với Hứa Thanh Trúc, họ lại là những soulmate, hai người có rất nhiều sở thích chung và có thể trò chuyện rất hợp. Dù không có tình yêu, họ vẫn có thể sống tốt. Nhưng với Phó Du, rõ ràng, Lục Gia Nghi có xu hướng tức giận nhiều hơn. Phó Du thường xuyên thử thách ranh giới nguy hiểm, nhưng lại không thật sự khiến Lục Gia Nghi nổi giận. Vào đêm trước khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc rời khỏi kinh đô, Lục Gia Nghi mời họ đi uống rượu tại một câu lạc bộ. Đó là một câu lạc bộ cao cấp, sang trọng. Phó Du không đến, cô ấy nói là đi tham gia buổi gặp mặt bạn học, sau khi xong sẽ đến sau. Lục Gia Nghi đã tiếp đãi họ rất chu đáo, nhưng trong lúc trò chuyện, cô và Hứa Thanh Trúc vẫn không thoát khỏi những vấn đề trong kinh doanh. Mặc dù Lục Gia Nghi có 8 phần chắc chắn sẽ thừa kế gia sản nhà Lục, nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn hai phương án. Một là đi đến Hải Châu tự lập sự nghiệp, không còn ở kinh đô nữa. Một là sau khi thừa kế gia sản, mở rộng công ty, nhưng vẫn không thể rời khỏi Hải Châu. Vì vậy, lúc này cô trò chuyện rất nhiều với Hứa Thanh Trúc, cả hai nhìn về những triển vọng kinh doanh rất lớn. Lớn đến mức nếu Lương Thích không biết hai người họ là kiểu người gì, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là những lời nói chỉ có thể thốt ra sau khi uống mấy chai rượu mạnh. Khoảng gần 11 giờ, Hứa Thanh Trúc đã hơi mệt. Họ đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Phó Du mới đến muộn, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Vừa vào cửa, cô tìm ngay Lục Gia Nghi. Lục Gia Nghi đỡ cô, Phó Du thì hỏi một cách uất ức và tội nghiệp. Tôi có đẹp không, Lục Gia Nghi? Lục Gia Nghi không giỏi nói những lời này, khác hẳn với lúc cô thảo luận về kế hoạch kinh doanh với Hứa Thanh Trúc. Phó Du lại quay người, chỉnh lại vai cô. Lục Gia Nghi, cô có nói không? Lục Gia Nghi, về nhà thôi. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc thấy thế cũng không thể làm bóng đèn thêm nữa, nói lời tạm biệt rồi ra ngoài. Chỉ nghe thấy phía sau vẫn đang cãi nhau. Cô không khen tôi đẹp à? Lục Gia Nghi, mắt cô mù à? Lục Gia Nghi, cô tin tôi đánh gãy chân cô không? Lục Gia Nghi, cõng tôi đi. Sau đó, khi Lương Thích giúp Hứa Thanh Trúc lên xe, cô thấy Lục Gia Nghi đang cõng Phó Du say rượu ra khỏi câu lạc bộ. Lương Thích vẫy tay khen cô. Lục Gia Nghi nhìn có vẻ bất lực nhưng lại có chút buồn cười. Chỉ là khi cõng Phó Du lên xe, cô lại rất nghiêm túc và cẩn thận. Người như vậy, dù không có tình yêu, cũng có thể sống cả đời bên cô ấy, phải không? Lương Thích đột nhiên cảm thán, Lục Gia Nghi thật là một người tốt. Hứa Thanh Trúc, Cố Uy Tuyết thực sự đã ký hợp đồng với nền tảng, dự án được xếp hạng S, đã được giao cho cô. Còn vlog mà Lương Thích đăng trên Weibo cũng đã tạo ra một sự phản hồi rất lớn. Mọi người đều nói vlog của cô giống như một bộ phim tài liệu, khuyên cô chuyển sang làm đạo diễn. Lương Thích cũng không mất phương hướng, nhưng thực sự cô đã có ý định chuyển từ trước ống kính sang hậu trường. Trước ống kính chỉ cần lo cho bản thân, nhưng hậu trường phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn, sự phối hợp giữa các diễn viên, từ việc chọn diễn viên, tổ chức đội ngũ cho đến việc quảng bá sau này. Đều là một công việc không nhỏ. Lương Thích cảm thấy hiện tại vẫn là diễn viên phù hợp với cô hơn. Cô cũng đã tranh thủ thời gian để đọc hết cuốn tiểu thuyết. Phong mang, câu chuyện có hơi u ám, nhưng đúng là phong cách mà Cố Uy Tuyết thích, đặc biệt là phần kết, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp sắc bén của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay kiểu này chắc chỉ có Cố Uy Tuyết mới có thể thực hiện được. Nhưng, phong mang lại khiến Lương Thích có cảm giác áp lực quen thuộc, như thể có ai đó mà cô quen biết bị viết vào trong cuốn sách và bị hành hạ vậy. Khi cô trao đổi với Cố Uy Tuyết, Cố Uy Tuyết nói đó chính là sự tài giỏi của tác giả này. Anh ta có thể dễ dàng đưa người đọc vào câu chuyện. Vì vậy, nó sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đọc tác phẩm này giống như một người bị chìm dưới nước, sắp không thể thở nổi, rồi lại được vớt lên, tưởng rằng đã được cứu, nhưng lại bị ném xuống nước lần nữa. Lần này đến lần khác, lần nào cũng vậy, mang theo một vẻ đẹp ngạt thở, Lương Thích cũng bắt đầu ngưỡng mộ tác giả có bút danh. Văn Xuyên, Cố Uy Tuyết nói, cô sẽ thử hợp tác với tác giả này để viết kịch bản, và cũng sẽ mời anh ta tham gia viết kịch bản cho đoàn làm phim. Sẽ thực hiện việc cải biên dựa trên việc tôn trọng nguyên tác càng nhiều càng tốt. Sau đó, cuộc trò chuyện giữa Cố Uy Tuyết và Văn Xuyên diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí quá trình viết kịch bản của họ cũng cực kỳ thuận lợi. Theo lời Cố Uy Tuyết, cô chưa từng viết một kịch bản nào thuận lợi như vậy. Cô còn cảm thấy việc sáng tạo cùng nhau thoải mái hơn so với khi làm một mình. Cả hai đều rất hài lòng với kịch bản, đây có lẽ là sự đồng cảm giữa hai người sáng tạo. Quan trọng nhất là, cả hai đều hiểu được cốt lõi câu chuyện, vì vậy quá trình mở rộng cốt lõi trở nên rất thuận lợi. Sau khi kịch bản được duyệt qua, Cố Uy Tuyết nhanh chóng thành lập đội ngũ của mình, chuẩn bị cho vòng chọn diễn viên và quay phim mới. Ngoài một vai diễn mà Cố Uy Tuyết dự định dành cho Lương Thích, phần còn lại sẽ mở rộng tuyển chọn công khai. Nhưng không ngờ, ngay khi tin tức, Phong Mang được truyền thể thành phim, cộng đồng người hâm mộ đã nổ ra. Kéo theo nhiều từ khóa lên top tìm kiếm. Xin lỗi, trong ngành giải trí không còn biên kịch nữa sao, tôi không muốn xem. Phong Mang, làm phim, không ai có thể diễn được Dâu Văn Ngữ trong lòng tôi, cũng không ai có thể diễn được chị Giai. Chắc chắn không ai có thể làm được, đừng phá hỏng sách. Tôi chỉ tò mò một chuyện, bộ phim này làm xong liệu có qua được kiểm duyệt không, quả thật. Phong Mang, chạm đến rất nhiều vấn đề xã hội, ví dụ như buôn bán trẻ em. Bạo lực gia đình hay sự thiếu vắng của pháp luật trong gia đình. Nhưng chính vì lý do đó mà Cố Uy Tuyết càng thêm hứng thú. Cũng chính là lý do mọi người yêu thích cuốn tiểu thuyết này. Nó đủ tối tăm, cũng đủ gây chấn động, cảm giác hồi hộp căng thẳng, cảm xúc cũng căng thẳng không kém. Chỉ cần quay tốt, chắc chắn sẽ bùng nổ. Cố Uy Tuyết không quan tâm lời nói của fan sách, cô từ trước đến nay không bao giờ xem các ý kiến trên mạng. Cho đến khi có người nói rằng Cố Uy Tuyết sẽ làm đạo diễn, còn tác giả nguyên tác là Văn Xuyên sẽ làm biên kịch, lúc đó fan sách mới bớt đi cơn giận dữ. Khi quá trình chọn vai đang diễn ra, có một ngày Cố Uy Tuyết đột nhiên gửi cho Lương Thích một tin nhắn, xui xẻo. Lúc đó, Lương Thích vừa mới thu dọn máy quay xong, định ra ngoài quay vlog về công nhân vệ sinh. Lương Thích ngạc nhiên trả lời, Cố Uy Tuyết, nền tảng muốn nhét người vào. Lương Thích lập tức hiểu ra. Phong Mang, Cố Uy Tuyết, cậu đoán xem nhét ai vào. Lương Thích, không biết. Cố Uy Tuyết, Lương Tâm Nhi, Lương Thích, quả thực là một tin không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Uy Tuyết phàn nàn, phim trước đã khiến tôi rất không vui rồi. Họ điên rồi sao? Lương Thích, vậy cậu nói sao? Cố Uy Tuyết, từ chối. Lương Thích đáp lại một câu có khí phách, rồi đi ra ngoài quay vlog của mình. Khi quay xong, đón Hứa Thanh Trúc từ chỗ làm về, Lương Thích phát hiện Cố Uy Tuyết đã gửi cho cô một tin nhắn, vai diễn này là dành cho cậu. Lương Thích, tôi không diễn cũng được. Lương Thích, cậu xử lý chuyện kia trước đã. Quan trọng nhất là, Lương Thích không muốn gây sự. Chạm trán với Lương Tâm Nhi chắc chắn sẽ lại đối đầu với nhà họ Lương và Khâu Tư Mẫn. Thực sự làm người ta khó chịu. Cố Uy Tuyết đáp lại, tác giả cũng nghĩ vậy. Vai diễn Quách Văn Vũ này chỉ có cậu mới có thể diễn. Lương Thích, được, cùng lúc đó, Cố Uy Tuyết gửi cho cô kịch bản của Phong Mang, kịch bản có 12 tập, không dài nhưng rất đầy đủ, mỗi tập đều có kết cấu chặt chẽ, không có nhân vật nào nói lời thừa. Khi Lương Thích đang xem kịch bản, Cố Uy Tuyết đã đi xả giận với bên nền tảng. Cô ngồi trên ghế trong phòng, tay chơi chiếc bật lửa bạc, điện thoại mở loa ngoài để trên đùi, tiện tay cầm lấy hộp thuốc lá từ trên bàn, dùng tay dài lấy một điếu đưa lên miệng. Môi đỏ mím chặt điếu thuốc, tóc dài xõa trên vai, ai nhìn vào cũng thấy cô đầy quyến rũ. Cô vẫn mặc áo crop top ôm sát, eo lộ ra ngoài, rất đẹp. Bật lửa bạc đưa gần điếu thuốc, không chút quan tâm mà châm lửa, rồi thở ra một làn khói, giọng nói lạnh lùng. Chọn diễn viên chính xong rồi, các người đi nhét người vào các đoàn phim khác đi. Đạo diễn que la, cô thật sự rất phù hợp với vai này. Cô còn nhớ video của cô gái tìm người thân trước đây không? Các phương tiện truyền thông chính thức cũng đã đưa tin rồi. Người phụ trách nền tảng nói, cô ấy chính là bản sao của Quách Văn Vũ. Chọn cô ấy chắc chắn không sai. Bây giờ trên mạng cũng đang ủng hộ cô ấy nhiều nhất. Vậy thì sao? Cố Uy Tuyết hừ lạnh. Lúc tôi hợp tác với các người tôi đã nói rồi. Mọi chuyện tôi sẽ quyết định. Dù là nền tảng hay nhà đầu tư, đừng có đến làm ảnh hưởng tới sự lựa chọn của tôi. Hiểu chưa? Đạo diễn que la. Đối phương là một người đàn ông lớn tuổi nhưng lại bắt đầu nhõng nhẽo một cách ghê tởm. Chẳng phải chúng ta không can thiệp vào các chuyện khác sao? Đây là phim của cô làm, chúng tôi chẳng có ý kiến gì, nhưng Lương Tâm Nhi thì chắc chắn phù hợp, cô tin tôi đi. Đừng có nói linh tinh, Cố Uy Tuyết cười nhạt, cô quay hay tôi quay? Tôi nói rồi, tôi đã chọn người, có phải cô không nghe hiểu không? Đối phương im lặng trong 2 giây, rồi giọng điệu hơi mạnh mẽ hơn. Lần này tiền là Đông Hằng bỏ ra, 1 tỷ, không dùng Lương Tâm Nhi làm nữ chính thì thật khó nói. Đạo diễn que la, chúng ta đều làm trong ngành này, phải hiểu rằng có đôi lúc tình cảm cũng không quan trọng đến vậy. Cô nói sao? Tôi nói là không dùng, là không dùng. Cố Uy Tuyết kiên quyết, ai cũng đừng đến đây nhét người vào đoàn phim của tôi. Đối phương không biết nói gì thêm, im lặng một lúc. Cuối cùng, đối phương nói với giọng mạnh mẽ hơn. Bây giờ bên đó đã quyết định, cô cứ phải dùng người này làm nữ chính, nếu không thì đừng khởi quay nữa. Để họ rút vốn đi, Cố Uy Tuyết nói, mang theo tiền của họ mà đi cùng người khác, tôi vẫn có thể khai máy đúng ngày, vẫn có thể quay xong. Đối phương, 1 tỷ đó, đối phương nhíu mày, què là, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cố Uy Tuyết, không liên quan đến anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả khi không có họ đầu tư. Tôi cũng đã quay được rất nhiều phim rồi, họ có tư cách gì mà lên mặt? Đối phương ngậm miệng, tức giận cúp máy. Cố Uy Tuyết vừa hút xong điếu thuốc, nhìn màn hình trở lại trang chủ, ấn tắt điện thoại, vứt sang một bên, lại rít mạnh một hơi thuốc, đầu lọc gần như cháy đến tay mới thu lại, dập tắt điếu thuốc trên bàn rồi vứt vào thùng rác, cả người mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế rồng. Sau một lúc, càng nghĩ càng khó chịu, cô lại tiếp tục vươn tay từ trên bàn lấy thuốc. Nhưng vừa mới rút điếu thuốc ra thì một bàn tay giữ chặt lấy tay cô, ngừng lại hành động cầm thuốc của cô. Cảm giác quen thuộc từ mơ u bàn tay truyền đến, Cố Uy Tuyết cứng người, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một người trong bộ vest đứng đó, ngược sáng như một vị thần. Cố Uy Tuyết nhất thời ngẩn người, Thẩm Phong Hạ nhét điếu thuốc lại vào hộp, rồi vứt luôn hộp thuốc sang một bên, nới lỏng chiếc cà vạt, ném chiếc cà vạt vào chiếc giường lớn phía sau, lạnh lùng hỏi cô. Thiếu tiền à? Cố Uy Tuyết mới hồi thần sắc lười biếng, mang chút uất ức. Cô về từ lúc nào? Thẩm Phong Hạ lại nắm chặt cổ tay cô. Tôi đang hỏi cô cũng có thể trả lời tôi mà. Cố Uy Tuyết đứng dậy, lại gần cô ta. Cô không cao bằng Thẩm Phong Hạ, ngước đầu nhìn cô ta. Lúc cô vừa mới hút điếu thuốc đầu tiên, Thẩm Phong Hạ nói, Cố Uy Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, viền môi đỏ mọng có chút lấn ra ngoài. Đường cong môi trở nên mờ nhạt, giọng điệu bất lực. Được rồi, cô đã nhìn thấy hết rồi. Cô học những thứ này từ lúc nào? Thẩm Phong Hạ hỏi. Cố Uy Tuyết cúi người, lại gần cô ta. Là lúc cô không biết đấy. Có phải thiếu tiền không? Thẩm Phong Hạ lại hỏi. Cô đã nghe hết rồi còn hỏi tôi. Cố Uy Tuyết mỉm cười đầy quyến rũ, nâng lông mày nói. Chị, chẳng lẽ không phải là trực tiếp dùng tiền để đập tôi sao? Cô đâu có thiếu tiền. Thẩm Phong Hạ nói, tài khoản của cô có tận 7 tỷ. Cố Uy Tuyết, cô âm thầm nghiến răng. Tôi không thiếu, nhưng cô không thể cho tôi một chút à? Thẩm Phong Hạ không động lòng, nhưng cổ họng cô ta hơi động đậy. Vợ yêu, Cố Uy Tuyết lại đỏ mắt, ngón tay chơi đùa với cổ áo sơ mi của cô ta. Cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của cô ta, lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp, nhẹ nhàng gọi. Chị, Thẩm Phong Hạ lại nắm chặt tay cô. Từng chữ một mang theo ý nguy hiểm. Cố Uy Tuyết. Cố Uy Tuyết nghe quen rồi cái giọng điệu đầy nguy hiểm này. Không để ý, thậm chí còn có chút mong đợi. Hừm, đừng quậy nữa. Thẩm Phong Hạ nói, cố Uy Tuyết tiến lại gần hôn nhẹ vào cằm cô ta. Cô uống rượu rồi à, có tiệc tối nay. Thẩm Phong Hạ giơ tay ôm lấy cô, cánh tay vừa vặn chắn lấy eo cô, tay áo sơ mi và quần của cô ta đụng vào nhau. Người cô toàn mùi thuốc lá và rượu, cố Uy Tuyết khẽ cười. Cô người đầy mùi rượu và thuốc lá, sao còn người thấy mùi thuốc lá trong miệng tôi? Thẩm Phong Hạ ôm cô nhấc lên, cả hai càng sát lại gần. Sau này ít hút thuốc đi, cô lo cho tôi à? Cố Uy Tuyết thừa dịp hỏi. Thẩm Phong Hạ nhíu mày, quá nặng mùi, cố Uy Tuyết mím môi, rút mình khỏi vòng tay cô ta. Vậy thôi, rồi cô quay người trở lại ghế, tiếp tục nằm lì trong ghế, dáng vẻ lười biếng. Mà Thẩm Phong Hạ đột nhiên cảm thấy có chút không quen khi người trong tay bỗng chốc biến mất, không biết nên làm gì, cơ thể cũng cảm thấy lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng nghiêng của cố Uy Tuyết một lúc, rồi trực tiếp đi vào phòng tắm để rửa mặt, chỉ còn lại cố Uy Tuyết một mình ở lại đây. Cố Uy Tuyết nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra, nhìn về phía ánh đèn sáng như ban ngày của thành phố, cảm thán rằng thành phố này thật sự rất chật chội. Nó cứ khiến cô nhìn thấy những khoảnh khắc ấm áp như thế này. Đó là những khoảnh khắc mà cô mãi mãi không thể có được. Nhưng cũng là những khoảnh khắc cô mơ ước. Cố Uy Tuyết đưa tay tìm thuốc, nhưng phát hiện không biết Thẩm Phong Hạ đã vứt thuốc đi đâu rồi. Cô cảm thấy rất bực bội, vì vậy, cứ cầm bật lửa và ấn mãi không thôi. Âm thanh, phạch, vang lên liên tục trong không gian tĩnh lặng. Chơi một lúc, cố Uy Tuyết lại ngồi chồm hổm trên ghế sofa, mở điện thoại xem phim, là một bộ phim cũ mà cô đã xem nhiều lần. Nữ diễn viên trong phim cô rất thích, chỉ tiếc là cô ấy đã qua đời khi đang ở độ tuổi đỉnh cao. Âm thanh quen thuộc vang lên, cố Uy Tuyết không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Khi Thẩm Phong Hạ bước ra, cô nhìn thấy cảnh tượng này. Cô gái cuộn tròn trong ghế sofa, điện thoại đặt trên đùi, phim vẫn đang phát trên màn hình, âm thanh từ nhân vật nữ chính vang lên qua loa. Cô nói như vậy là không yêu tôi à, tôi khóc rồi mà cô không đến ôm tôi. Không biết là mơ thấy gì, cố Uy Tuyết nhíu mày nhẹ, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Mọi người thường thấy cố Uy Tuyết rất mạnh mẽ, cô có thể sắp xếp một đoàn phim một cách trôi chảy, có thể thản nhiên đấu tranh với các nền tảng. Cô là kiểu người không sợ trời, không sợ đất. Thẩm Phong Hạ luôn cảm thấy cố Uy Tuyết rất ngoan ngoãn, chỉ là hơi bướng bỉnh. Cô ấy lớn lên trong một môi trường như vậy, bị cố Xuân Miên bắt nạt hết lần này đến lần khác, bị nhốt trong tù, bị chôn trong đống cát, bị ném xuống biển, sống sót qua bao lần hiểm nguy. Cô hiểu tại sao cố Uy Tuyết lại dựa vào mình, bởi vì khi cố Xuân Miên bắt nạt cô ấy, chính mình đã xuất hiện và cứu cô ấy. Làm như vậy nhiều lần, Thẩm Phong Hạ bắt đầu cảm thấy người chị này thật tuyệt vời. Nhưng chỉ là một sự ngưỡng mộ thuần túy, đó có lẽ chỉ là trạng thái ngưỡng mộ anh hùng, không phải là tình yêu. Dù vậy, Thẩm Phong Hạ cũng không có ý định yêu. Đối với cô, hôn nhân kiểu này là đủ rồi. Cô cho rằng năng lượng của con người cần tập trung vào công việc, những chuyện tình cảm chỉ làm ảnh hưởng đến sự phán đoán. Nhưng khi nhìn thấy cố Uy Tuyết khóc trong giấc mơ, cô vẫn cảm thấy trái tim như bị kéo căng. Ngày nhỏ, ngoài Thẩm Hồi, cô chủ yếu là chăm sóc cô em gái nhỏ của nhà bên. Nhưng không biết vì sao, sau này cô em gái này càng trở nên phản nghịch, lúc nào cũng mang một vẻ bướng bỉnh. Nếu phải dùng một từ để mô tả chính xác cố Uy Tuyết, Thẩm Phong Hạ nghĩ từ đó chính là cứng đầu, chỉ có cố Uy Tuyết mới có cái vẻ bướng bỉnh này. Cô tưởng Thẩm Phong Hạ không biết, nhưng thực ra Thẩm Phong Hạ đã nhìn thấy nhiều lần. Thẩm Phong Hạ đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của cô, rồi tắt điện thoại giúp cô. Cô lấy điện thoại từ đùi cố Uy Tuyết và đặt sang một bên, nhìn thấy tin nhắn từ phía nền tảng gửi đến, que là, cô thế này không biết cách ứng xử sẽ đắc tội người khác đấy. Thị trường trong nước không giống nước ngoài, không phải cô muốn làm gì thì làm. Thẩm Phong Hạ nhìn thấy, nhíu mày nhẹ, thuận tay vuốt màn hình trả lời, cút đi. Rồi cô lại tắt điện thoại và vứt sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng đối diện với cố Uy Tuyết một lúc, rồi cuối cùng cũng đưa tay ôm cố Uy Tuyết lên, đặt lên giường. Thẩm Phong Hạ thở dài bất lực, giọng nói thấp, vẫn giống hồi nhỏ như vậy. Cố Uy Tuyết hít một hơi thật sâu rồi dính sát vào cô. Thẩm Phong Hạ đắp chăn cho cô, vỗ vỗ lưng cô, nói nhỏ. Cứng đầu, quả thật, Cố Uy Tuyết vì chuyện chọn diễn viên mà cãi nhau với nền tảng. Trước đây, người đến kết nối với Cố Uy Tuyết cũng là người có tiếng nói trong nền tảng. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Cố Uy Tuyết, người đó tức giận đến mức không thể ngủ suốt một đêm. Ngày hôm sau, anh ta đến văn phòng và phàn nàn, nói rằng nhất định phải thay Cố Uy Tuyết. Cố Uy Tuyết kiểu người này chỉ biết lợi dụng chút danh tiếng mà làm bậy. Cô ấy căn bản không thể làm tốt một tác phẩm, Cố Uy Tuyết thì lại không sao cả. Sau khi ngủ một giấc dậy, cô phát hiện điện thoại tắt máy, mở lại thì thấy có người dùng điện thoại của cô gửi từ. Biến đi, cô cười ngốc nghếch nhìn vào chữ. Biến đi, suốt 5 phút, nếu không vì sợ cười quá nhiều sẽ gây nếp nhăn khóe mắt, chắc chắn cô sẽ cười lâu hơn. Cô nghĩ chắc chắn là Thẩm Phong Hạ dùng điện thoại của mình gửi đi. Cố Uy Tuyết tâm trạng rất tốt, thậm chí còn gửi tin nhắn cho Thẩm Phong Hạ. Vợ yêu, chào buổi sáng. Thẩm Phong Hạ, khi cô vừa đến văn phòng nền tảng, thì nghe tin Phong Mang đã đổi nhà đầu tư. Người kết nối đến báo cáo đứng ngẩn ra nhìn Cố Uy Tuyết. Cố Uy Tuyết liếc nhìn anh ta một cách khinh bỉ. Đổi cho ai vậy? Một người khác trả lời. Giả Hòa. Là công ty dưới tay nhà họ Thẩm. Cố Uy Tuyết cong môi cười. Ồ, vậy lần này chọn diễn viên sẽ do tôi quyết định chứ? Cố Uy Tuyết nói. Đối phương, nền tảng cũng bị đả kích đến mức không thể phản bác lại. Mọi người còn thảo luận trong thầm lặng không biết Cố Uy Tuyết rốt cuộc là người như thế nào. Sao lại có thể nói đổi nhà đầu tư là đổi nhà đầu tư? Để bù đắp cho Lương Tâm Nhi, nền tảng đã đẩy cho cô một bộ phim S khác, nhưng lại bị Lương Tâm Nhi phản đối. Lương Tâm Nhi chỉ muốn đóng Phong Mang, cô cũng đã nhìn ra giá trị thương mại của Phong Mang. Chỉ là hiện tại gia đình Lương đang rối ren, cơ hội hợp tác với nền tảng để làm phim S này vốn là cô lợi dụng lúc hỗn loạn mà có được. Nếu để Lương Tân Châu biết, chắc chắn lại gây một trận hỗn loạn. Nhưng cơ hội dành cho Lương Tâm Nhi không còn nhiều, cô chỉ có thể tiếp tục gây sự với nền tảng. Kết quả là khiến nền tảng không còn kiên nhẫn, trực tiếp bỏ lạnh cô. Đến ngày công bố Phong Mang, Lương Tâm Nhi nhìn thấy người đóng vai Kiều Văn Y Lương thích. Lương Tâm Nhi trong phòng càng ngày tức giận, đến tối thì gọi điện cho Trương Dương Ninh, giọng nói lạnh lẽo, đầy quyết tâm không còn đường lùi. Hành động đi, Trương Dương Ninh bên kia còn chút ngập ngừng. Bây giờ, Lương Tâm Nhi gật đầu, không phải bảo chờ bà cụ nhà em chết sao? Trương Dương Ninh nói, bà ấy chết rồi sao? Chưa, Lương Tâm Nhi nói. Bà ấy sống thì tôi còn có chỗ dựa, bà ấy phải sống, tôi giúp bà ấy báo thù, cho bà ấy vui một chút. Trương Dương Ninh khẽ cười nhạo, đây không giống em, thế nào, mềm lòng rồi à? Trương Dương Ninh hỏi. Lương Tâm Nhi giọng bực bội, đã bảo làm thì làm, nói nhiều làm gì, chỉ hỏi thôi mà. Trương Dương Ninh nói xong thì dừng lại một chút, dù sao cô ta cũng chỉ là một đồ giả, sao em cứ nhắm vào cô ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia khi cô ta bị Tôn Tranh Tranh làm phiền, Lương Tân Châu đã nghi ngờ em rồi. Giờ mà chúng ta thực sự làm, bà cụ ốm nặng, hắn ta không dám làm gì tôi. Lương Tâm Nhi nói, Lương Tân Châu bây giờ nếu dám động đến tôi, chính là đẩy mẹ tôi vào chỗ chết. Đồ giả đó không có gì, nhưng cô ta ở Lương gia bao nhiêu năm, ai cũng biết cô ta được yêu thương nhất, kết quả sao? Cái gì cô ta cũng muốn cướp. Lương Tâm Nhi khinh bỉ nói. Tôi ghét nhất là người khác cướp đồ của tôi. Trương Dương Ninh, được rồi, tôi thích cái thái độ này của em. Hành động đi, Lương Tâm Nhi nhấn mạnh. Trương Dương Ninh đáp một tiếng. Ngày hôm sau, Lương Thích đang ngủ ngon lành, sáng dậy liền phát hiện tên mình bỗng chốc bùng nổ trên hot search. Lương Thích hình tượng sụp đổ. Lương Thích ảnh chụp trong club. Lương Thích đời tư rối ren. Cuộc sống hỗn loạn của công chúa giả. Một loạt hot search đều đang nói về Lương Thích. Cụ thể là những bức ảnh trong club đêm, còn có những đoạn video trước đây của Lương Thích cùng người khác trên du thuyền sang trọng, trong club uống rượu nhảy nhót. Điều an ủi nhất là không có ảnh giường lọt ra ngoài. Lương Thích nhìn những bức ảnh đó mà cảm thấy rùng mình, không muốn nhấn vào. Cô căn bản không muốn thừa nhận đó là mình. Tất cả những thứ này là Lương Tân Châu trước kia đã xử lý, Lương Thích không ngờ lại có ngày nó lại bị tung ra. Dù đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, rất khó để nói nó không tồn tại. Điều theo sau đó là một cuộc phơi bày ầm ĩ đầy cuồng nhiệt. Chẳng mấy chốc, thân phận của Hứa Thanh Trúc cũng bị lôi ra. cư dân mạng đã phát hiện ra tài khoản phụ của Lương Thích thông qua việc lục lại các buổi phát trực tiếp trước đây của Hứa Thanh Trúc. Tài khoản phụ của Lương Thích thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng thích vài bài đăng quảng bá phim mà thôi. Nhưng nó thực sự đã xác minh được chuyện Lương Thích và Hứa Thanh Trúc là vợ chồng. Điều này khiến ấn tượng của mọi người về Hứa Thanh Trúc cũng xấu đi. Vì vậy, việc đầu tiên mà Hứa Thanh Trúc làm khi thức dậy chính là xử lý tình trạng cổ phiếu giảm giá. Lương Thích cảm thấy đau đầu, nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Công tác đối phó khủng hoảng vẫn có cách giải quyết, phải tận dụng được 24 giờ vàng để nhanh chóng xoay chuyển hướng dư luận. Càng ở thế yếu, càng phải bình tĩnh. Hiện tại, Lương Thích lo sợ nhất là những người sẽ lôi những bức ảnh giường của nguyên chủ ra. Nếu là thế, thì thật sự không thể rửa sạch được. Ngay cả những bức ảnh giường đơn cũng còn dễ chịu, dù sao lúc đó nguyên chủ vẫn còn độc thân, nhưng hy vọng là không có ảnh khi nguyên chủ chơi chữ cái và có những khoảnh khắc hứng thú với X, nếu không, thì cho dù thần tiên có đến cũng không cứu được, đặc biệt là ngày hôm qua mới công bố chính thức bộ phim Phong Mang, rất khó để nói rằng trong đó không có chuyện gì liên quan đến Lương Tâm Nhi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để truy cứu thủ phạm đứng sau. Quan trọng là vượt qua được khủng hoảng lần này. Lương Thích đã xác minh tính xác thực của những bức ảnh này, sau đó đến công ty họp với quản lý để xem phải xử lý thế nào. Lần này hot search khác hoàn toàn so với mọi lần, giống như có sự chuẩn bị từ trước. Tất cả các sự kiện xấu liên quan đến cô đều được phơi bày. Vô số tài khoản marketing bắt đầu vào cuộc, đánh vào một điểm duy nhất, đời tư hỗn loạn. Còn bị nghi ngờ ngoại tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự như vậy, theo mức độ yêu thích của mọi người dành cho Hứa Thanh Trúc, thì chắc chắn không thể tha thứ cho cô. Mà Hứa Thanh Trúc giờ đã sắp đến kỳ sinh nở rồi. Lương Thích thật sự rất cảnh giác với chuyện này. Cô đang cùng quản lý bàn bạc cách xử lý thì ở phía bên kia thành phố, gia đình Thẩm gia đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Đã rất lâu rồi họ mới cùng nhau ăn sáng như vậy. Thẩm Tư Nghiên và Thẩm Hồi nghỉ cuối tuần, Cố Uy Tuyết và Thẩm Phong Hạ đêm qua đã về nhà. Sáng nay chưa đi làm. Thẩm Diệu Bảo vừa xem xong tờ báo tài chính, tháo kính lão và đưa cho người giúp việc. Lúc này, Chu Minh Kỳ bắt đầu nói về chuyện đi du lịch cùng nhau. Đã nói nhiều lần mà chưa thực hiện. Đã 3 năm kể từ lần cuối cùng gia đình đi du lịch. Chu Minh Kỳ đang quan tâm đến thời gian của các con. Thẩm Hồi nói năm nay chưa nghỉ phép. Thẩm Tư Nghiên nói anh ấy lúc nào cũng có thể. Kỳ nghỉ hè hay đông thì càng tốt. Cố Uy Tuyết cũng rất tự do về thời gian, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Phong Hạ. Dưới áp lực lớn, Thẩm Phong Hạ chỉ có thể miễn cưỡng nói. Giữa tháng mỗi tháng, công ty không quá bận, Chu Minh Kỳ lúc này mới cười vui vẻ, vỗ vỗ đầu cô. Đúng là con gái ngoan của mẹ, Thẩm Phong Hạ, cô liếc nhìn Cố Uy Tuyết, ngượng ngùng nói với Chu Minh Kỳ. Mẹ, con lớn rồi, Chu Minh Kỳ không chút ngượng ngùng đáp. Dù lớn đến đâu vẫn là con gái của mẹ, Thẩm Phong Hạ đành bất lực cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt liếc qua Cố Uy Tuyết thấy cô đang cười trộm, cô nhíu mày, giọng lạnh lùng. Cười cái gì? Câu này bị Chu Minh Kỳ nghe thấy, bà lấy đũa nhẹ nhàng gõ vào trán cô. Con nói chuyện thì nói, sao lại quát Tiểu Tuyết làm gì? Chị cả, mẹ nói cho con biết, con thế này dễ khiến vợ giận đấy. Không đâu. Cố Uy Tuyết lập tức lên tiếng giải vây cho Thẩm Phong Hạ. Chị Phong Hạ tính tình thế thôi mà, con cứ chiều cô ấy. Chu Minh Kỳ nhìn Cố Uy Tuyết, dù sao nhìn cô ấy cũng thấy dễ thương. Các con kết hôn bao lâu rồi, sao còn gọi cô ấy là chị Phong Hạ? Gọi thẳng tên đi, mẹ, Thẩm Phong Hạ phản đối. Chu Minh Kỳ lại gọi, chồng, Thẩm Diệu Bảo lập tức nhìn sang Thẩm Phong Hạ, Thẩm Phong Hạ đành ngừng cuộc tranh cãi. Thẩm Hồi lắc đầu, TSK, mẹ, mẹ có thể sửa thói quen mách lẻo không? Chu Minh Kỳ khẽ cười, có bản lĩnh thì con cũng mách lại đi. Thẩm Hồi, trẻ con, Thẩm Tư Nghiên im lặng gắp trứng chiên cho Thẩm Hồi. Trong bầu không khí, vui vẻ, này, Chu Minh Kỳ nhận được một cuộc gọi là Thẩm Hồi và Cố Uy Tuyết là những người khá thích lướt Weibo, không lâu sau cũng đã nhìn thấy từng dòng hot search nổ tung. Cố Uy Tuyết lập tức nhắn tin cho Lương Thích. Cần giúp đỡ không? Thẩm Hồi chụp màn hình gửi cho Triệu Tự Ninh, TSK, bạn gái cậu gặp chuyện rồi. Triệu Tự Ninh nhắn lại ngay lập tức, cậu thật sự không giúp sao? Thẩm Hồi, tại sao tôi phải giúp? Triệu Tự Ninh truyền chủ đề, ăn cơm chưa? Thẩm Hồi, đang ăn. Triệu Tự Ninh, Tôi chưa ăn. Thẩm Hồi, liên quan gì đến tôi? Triệu Tự Ninh, vợ ơi, tôi đói. Thẩm Hồi, đáng ghét. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không chịu nổi khi Triệu Tự Ninh tỏ ra yếu đuối. Thẩm Hồi mỉm cười chọt vào màn hình, biết rồi, một lát sẽ đi ăn với cậu. Triệu Tự Ninh, tớ đang ở trước cửa nhà cậu. Thẩm Hồi, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc xe màu bạc đỗ bên ngoài biệt thự, đang định gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh bảo sắp ra ngay, thì nghe thấy tiếng Chu Minh Kỳ ném đũa đứng dậy, giọng sắc nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý gì? Cả nhà lập tức im lặng, chỉ nghe trong ống nghe có một giọng già cỗi nói. Con gái cô còn sống, cho tôi 1 triệu, tôi sẽ nói cho cô biết con gái cô ở đâu. Là bà Vương phải không? Thẩm Hồi tay nhảy, nghe ra giọng nói này, làm khẩu hình hỏi Thẩm Phong Hạ. Thẩm Phong Hạ gật đầu, Chu Minh Kỳ hỏi, bà làm sao chứng minh được? Thưa bà, hiện giờ tôi cần tiền, tôi không lừa bà đâu. Bà Vương nói, con trai tôi đang nằm ở ICU, tôi cần số tiền này. Con gái bà thật sự không chết, cái mà các người chôn là con gái của em trai chị Quế Hoa. Lúc đó mọi người đều khóc mù cả, không ai để ý, thêm nữa, đứa bé lúc đó đã vậy rồi, chị Quế Hoa đã giả làm người khác, bà ấy bảo tôi ôm đứa bé rồi vứt vào thùng rác ngoài bệnh viện. Lúc đó đứa bé còn thở được. Thẩm Hồi gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh, nhà tôi có chuyện rồi. Triệu Tự Ninh, cái gì? Thẩm Hồi, người giúp việc cũ của nhà tôi gọi điện tới tống tiền. Nói xong, chuông cửa nhà vang lên. Thẩm Tư Nghiên nhìn thấy là Triệu Tự Ninh, ngồi đó không động đậy. Thẩm Hồi giơ tay bảo người giúp việc mở cửa. Sau khi Triệu Tự Ninh vào, cũng không dám nói gì. Thẩm Hồi lập tức đứng dậy kéo cô ấy lại gần mình. Chỉ nghe bên kia nói. Thưa bà, thật đấy, tôi dám lừa bà sao? Con trai tôi đang chờ số tiền này để cứu mạng. Tôi thật sự biết ai là người đã ôm con gái bà đi. Lúc đó chắc chắn là cô ta đã làm giao kèo với chị Quế Hoa. Tôi lúc đó ngu dại nghe lời chị Quế Hoa. Dù sao đứa bé cũng sắp chết rồi, không ngờ đứa bé lại sống sót. Vậy sao bà không đi tống tiền cô ta? Chu Minh Kỳ lạnh lùng hỏi. Bà Vương ngừng lại một chút, nghẹn giọng nói. Thưa bà, điện thoại bên đó đã không gọi được nữa. Cô ta nói đứa bé đã chết rồi, vứt xuống biển. Nhưng mấy ngày nay tôi thấy tin tức mới biết cô ta nói dối. Thưa bà, tôi không lừa bà, cứu con trai tôi đi. Triệu Tự Ninh vào giữa câu, nhưng cũng nghe được đại khái, khẽ hỏi Thẩm Hồi. Thẩm Hồi ghé tai nói cho cô ấy nghe chuyện trước sau. Triệu Tự Ninh sắc mặt hơi thay đổi. Chu Minh Kỳ cuối cùng vẫn đồng ý, bảo người truyền cho bà ta 1 triệu. Bà Vương cũng không ngốc, nói rằng khi 1 triệu đã được truyền vào tài khoản thì sẽ nói cho biết con gái bà ở đâu. Sau khi Chu Minh Kỳ cúp điện thoại, bà ta hơi yếu ớt chống lên bàn, suýt ngã. Thẩm Diệu bác đỡ bà ta 1 cái. Chu Minh Kỳ gọi quản gia truyền tiền cho bà Vương, nhưng bị Triệu Tự Ninh gọi lại. Đợi chút, cả nhà đồng loạt nhìn cô ấy. Triệu Tự Ninh từ trước đến nay chỉ do dự trong khoảnh khắc lựa chọn, khi đã quyết định xong thì rất quyết đoán. Vì vậy cô ấy thẳng thắn nói. Tôi biết cô ấy đang ở đâu. Mọi người kinh ngạc. Thẩm Hồi kéo tay cô ấy. Cậu nói gì vậy? Tôi không nói bậy. Triệu Tự Ninh nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Kỳ. Các bà có muốn nhận cô ấy không? Chu Minh Kỳ mím môi. Cô ấy thật sự còn sống à? Triệu Tự Ninh gật đầu. Còn sống, rất khỏe mạnh. Cố Uy Tuyết dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lướt xem hot search hôm nay. Lật lại ảnh tạo hình của Lương Thích trong tâm đồ, nhìn lại bức ảnh, rồi nhìn Thẩm Phong Hạ. Sau đó cô ấy lặng lẽ đưa điện thoại mình ra trước mặt Thẩm Phong Hạ. Thẩm Phong Hạ vẫn đang nghe Triệu Tự Ninh nói, thấy cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong một khoảnh khắc, bà ấy chợt hiểu ra, cô ấy đã làm xét nghiệm DNA rồi, cho nên là thật. Triệu Tự Ninh trực tiếp thừa nhận với họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không biết vì lý do gì cô ấy lại giấu kín chuyện này, chắc cũng hơn 1 tháng rồi. Hôm nay cô ấy gặp phải chuyện không hay, vẫn đang nằm ở vị trí số 1 trong hot search. Thẩm Hồi ngạc nhiên, hả, mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng Thẩm Hồi là người duy nhất ngạc nhiên đến mức phát ra tiếng. Triệu Tự Ninh nhìn cô ấy 1 cái, thấy cô ấy ngẩn ra, liền véo nhẹ vào mặt cô ấy rồi vội vàng thả ra. Thẩm Hồi mở hot search. Phát hiện tên Lương Thích đang ở đó. Cô ấy click vào, rồi lại click ra, sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên mặt. Thẩm Diệu Bác và Chu Minh Kỳ cũng mở điện thoại. Thẩm Tư Nghiên nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn không thể tin nổi. Cậu đang lừa chúng tôi à? Triệu Tự Ninh đưa cho họ xem bức ảnh báo cáo xét nghiệm DNA mà Lương Thích đã gửi cho cô ấy trước đó, dùng dữ liệu để chứng minh tính xác thực. Thẩm Hồi đặt ra câu hỏi, cô ấy lấy mẫu ở đâu? Triệu Tự Ninh kể lại sự việc hôm đó một cách trung thực, nhưng cũng bỏ qua một số nội dung không thể nói ra. Dưới đây là đoạn văn đã dịch với các tên riêng đã được thay đổi. Hôm đó, cô ấy có thể lấy được tóc của Thẩm Hồi vì Thẩm Hồi đến thăm cô. Hai người vừa nói chuyện, Thẩm Hồi đã bị cô làm cho khóc. Cô cũng không biết phải dỗ thế nào, vì vậy cô tiến lại gần ôm lấy, rồi cúi xuống hôn Thẩm Hồi, ngón tay luồn vào mái tóc dài của cô ấy. Khi nụ hôn kết thúc, cô thuận tay giật một lọn tóc xuống. Còn về lọn tóc bạc của Lương Thích thì không biết cô ấy lấy bằng cách nào. Chu Minh Kỳ lại nhớ lại chuyện hôm đó. Cô hơi mơ màng, hèn chi tôi luôn cảm thấy cô ấy rất thân thiện, luôn muốn cô ấy làm con dâu nhà tôi. Cố Uy Tuyết, em, Triệu Tự Ninh, Chu Minh Kỳ đã đỏ vành mắt. Khi cô còn chưa hoàn hồn thì điện thoại của bà Vương lại gọi tới. Bà chủ, sao còn chưa chuyển tiền? Bà không muốn biết con gái bà ở đâu sao? Giọng bà Vương gấp gáp. Chu Minh Kỳ thở dài. Tôi chỉ chuyển cho bà 20 vạn. Bà phải nói rõ ràng rốt cuộc Yang Gui liên kết với ai. Rồi bà đã làm như thế nào? Làm sao để đổi trắng thay đen? Một rõ ràng cho tôi. Chỉ 20 vạn không đủ đâu bà chủ. Cứu không nổi tính mạng con trai tôi. Bà Vương còn đang mặc cả. Tôi đếm đến 10. Giọng Chu Minh Kỳ lạnh lùng. Nếu bà không nói, một đồng tôi cũng không chuyển cho bà. Bây giờ tôi đã biết con gái tôi là ai. Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Nhưng con trai bà ở ICU, không đợi được đâu. Bà Vương hoảng loạn. Chu Minh Kỳ đã bắt đầu đếm. Khi đếm đến 5, bà Vương vội vàng nói. Chị Quế Hoa nhận tiền của cô Khâu. Ông chồng nghiện cờ bạc của cô ấy thua 3 triệu. Nếu không trả thì sẽ bị làm thành người mù. Cô bá lúc đó cơ thể yếu ớt lại mắc bệnh lạ. Chị Quế Hoa liên lạc với cô Kiều rồi đưa cô ba đi. Chị nhận bao nhiêu tiền? Chu Minh Kỳ hỏi. 10 vạn. Bà Vương nói. Tôi chỉ bế cô ba đi. Ngoài ra chẳng làm gì cả. Chu Minh Kỳ đã biết hết mọi chuyện. Trực tiếp cúp máy và sai quản gia chuyển cho bà Vương 20 vạn. Về người liên quan thứ hai trong vụ việc, Yang Gui, chính là chị Quế Hoa mà bà Vương nói. Sau khi cô ba qua đời, chị Quế Hoa đã tự nguyện từ chức. Nghe nói sau đó bị chồng đánh chết, còn xuất hiện trên một chương trình pháp lý. Khi Chu Minh Kỳ biết chuyện này, cô đã cử người đi phúng viếng ở quê của chị ta. Nghĩ lại, cô muốn đến mộ chị ta mà dẫm lên vài cái. Đúng là đồ vô dụng, bữa sáng hôm đó chẳng ai còn tâm trí ăn. Khi Chu Minh Kỳ tỉnh lại, cô liền hỏi Thẩm Diệu Bảo. Chuyện trên hot search nghiêm trọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu Bảo nhẹ giọng đáp. Đã xử lý xong rồi. Gia đình Thẩm xử lý chuyện này khá thận trọng. Chưa đầy 5 phút, tất cả các hot search liên quan đã bị gỡ bỏ. Từ khóa cũng không còn tìm thấy nữa. Vậy thì tốt. Chu Minh Kỳ ngồi đó thở dài. Thẩm Diệu Bảo rót cho cô một cốc nước đưa qua. Cô đừng lo. Là con gái của chúng ta thì cứ nhận lại. Đừng sợ. Tôi thật không ngờ. Chu Minh Kỳ cười lạnh. Cô ta lại có thể làm ra chuyện như thế. Quái vật. Thẩm Diệu Bảo ngây người. Là Khâu Tư Mẫn phải không? Chu Minh Kỳ, ngoài cô ta ra, ai còn có thể? Thẩm Diệu Bảo nghiến răng, đúng là món nợ phong lưu mà Thẩm Trì để lại. Chu Minh Kỳ, đều tại anh không quản lý cô ấy mới ra nông nỗi như vậy. Chu Minh Kỳ trừng mắt nhìn anh, Thẩm Diệu Bảo lập tức có giọng chua chát. Nhiều năm như vậy, em vẫn đứng về phía cô ta. Chu Minh Kỳ, hai người lải nhải mấy câu, nhưng cuối cùng cũng làm dịu được tâm trạng. Dưới đây là bản dịch đoạn văn với các tên đã được thay đổi, nhưng vấn đề đi kèm là Lương Thích tại sao lại không muốn nhận họ. Chu Minh Kỳ thấp giọng nói với Thẩm Diệu Bảo, là do tôi thể hiện không tốt sao? Cô ấy có phải không thích tôi không? Thẩm Diệu Bảo an ủi cô, chắc chắn không phải vậy. Cô ấy có những lo lắng của riêng mình mà. Ngay cả Thẩm Phong Hạ, người vốn ít nói, cũng tham gia vào việc an ủi. Chắc chắn là có điều gì khó nói mà. Cố Uy Tuyết thì nói, bây giờ cô ấy sống khá tốt, có vợ có con, có lẽ là không muốn cuộc sống có sự thay đổi nào nên mới chọn không nhận. Chu Minh Kỳ nghe xong càng cảm thấy khó chịu. Cô luôn nghĩ, không biết con gái của tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở ở những nơi tôi không nhìn thấy. cả buổi sáng này rối bời như một mớ bỏng bong. Trong khi đó, Triệu Tự Ninh gửi cho Lương Thích một tin nhắn. Cô đến đây nhé, cô ấy còn gửi định vị cho Lương Thích. Lương Thích ngơ ngác, hỏi lại, là cô xử lý hot search cho tôi sao? Triệu Tự Ninh, có thể nói vậy, Lương Thích, cô đúng là một người tốt. Triệu Tự Ninh, hôm nay Triệu Tự Ninh lại định quản nhiều việc hơn, đẩy Lương Thích một chút. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn chưa nói cho Lương Thích biết sự thật. Nhưng cô cũng đã gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc, bảo cô ấy đến cùng để Lương Thích có người hỗ trợ. Sau khi gửi tin nhắn cho Lương Thích, Triệu Tự Ninh bắt đầu tự suy ngẫm. Trước đây cô là người không bao giờ quản chuyện của người khác, sao giờ lại như thế này? Cả những chuyện vặt vãnh này cũng đi quản. Quả thật là vì ở bên Lương Thích lâu, thói quen quản chuyện của người khác đã lây. Lương Thích cũng ngạc nhiên, hot search liên quan đến cô bỗng nhiên biến mất trong một khoảnh khắc. Quản lý của cô cảm giác như đang mơ, cuối cùng hỏi có phải là Hứa Tổng đã can thiệp không? Nhìn tình hình này rõ ràng là có sự can thiệp từ phía các nhà đầu tư. Nhưng Lương Thích lắc đầu, chắc không phải cô ấy, nhìn cách xử lý này có vẻ giống với Lương Tân Châu. Cô gọi điện cho Lương Tân Châu, nhưng bên Lương Tân Châu báo bận. Sau đó cô lại gọi cho Úy Uyển, Úy Uyển cũng nói Lương Tân Châu đã 2 ngày không về, cứ chạy giữa bệnh viện và công ty, bận đến mức choáng váng. Lương Thích biết chắc chắn không phải là Lương Tân Châu, anh ta không rảnh để quản. Cô lại gọi điện cho Lương Tân Hà cũng ngạc nhiên, hỏi tại sao những tin xấu đó lại bị dò gì. Lương Thích tức giận, còn mắng anh ta, còn không phải là do cô em gái tốt của anh. Lương Tân Hà, Lương Thích đã cúp điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lương Tân Hà gửi tin nhắn cho cô, thật sự là Lương Tâm Nhi làm sao? Lương Thích, đợi tôi tìm ra chứng cứ, sẽ vả vào mặt anh. Lương Tân Hà, tôi đi tìm cho cô. Lương Thích không trả lời lại. Rồi cô nhận được tin nhắn của Triệu Tự Ninh. Dựa theo vị trí mà Triệu Tự Ninh gửi, Lương Thích lái xe đến khu biệt thự sang trọng. Lương Thích còn tưởng đó là bất động sản mới của Triệu Tự Ninh, không nghĩ ngợi nhiều. Khi bấm chuông cửa, cô vừa nghe thấy Hứa Thanh Trúc gọi cô, quay lại thì phát hiện Hứa Thanh Trúc đang đứng sau lưng. Lương Thích hỏi, em sao lại đến đây? Triệu bác sĩ bảo tôi đến. Hứa Thanh Trúc nói, thực ra Triệu Tự Ninh đã nói với Hứa Thanh Trúc, nhưng bảo cô ấy giữ bí mật với Lương Thích. Tuy nhiên lúc này đã đến cửa, chuông cửa cũng đã bấm, người giúp việc cũng đã mở cửa. Hứa Thanh Trúc không giấu nữa, cô thấp giọng nói với Lương Thích. Họ đã biết hết rồi. Lương Thích còn chưa kịp phản ứng, nhưng vừa vào trong, nhìn thấy một phòng đầy người đứng thành hàng, cô bỗng hiểu ra. Cảm giác thật kỳ lạ, Thẩm Diệu Bảo, Chu Minh Kỳ, Thẩm Phong Hạ, Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên đứng thành hàng. Nhìn chằm chằm vào Lương Thích, còn Cố Uy Tuyết và Triệu Tự Ninh thì đứng ở bên ngoài, cảm thấy hơi lúng túng. Lương Thích nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết phải nói gì. Cô vốn nghĩ sẽ có cảm giác e ngại khi trở về nhà, nhưng lúc này lại cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ vì đã trải qua hơn 1 tháng tự điều chỉnh bản thân, nên cô không có phản ứng quá mạnh mẽ. Cho đến khi Chu Minh Kỳ mở miệng gọi cô, "A Thích, A gì Chu?" Lương Thích vẫn chào cô ấy. Câu nói này khiến Chu Minh Kỳ mắt đỏ lên. Thẩm Diệu Bảo đỡ cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Thích. Thẩm Tư Nghiên không thể tin nổi hỏi, cô thật sự là chị ba của tôi sao? Lương Thích, báo cáo ADN nói là vậy. Thẩm Tư Nghiên véo tai mình, nói một cách khó xử. Được rồi, sau đó anh ấy lên tiếng gọi trước. Chị ba, Lương Thích, Thẩm Phong Hạ và Thẩm Hồi cũng nhìn cô chằm chằm, như thể nói không gọi sao. Lương Thích không gọi, cô lùi lại một bước, đứng bên cạnh Hứa Thanh Trúc. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, vậy khi nào con mới chuẩn bị được? Chu Minh Kỳ lập tức nói, ta có thể đợi. Lương Thích, câu này nói thật sự rất xót xa, khiến Lương Thích cảm thấy rất ái ngại. Nhưng quan trọng nhất là, Lương Thích nhìn họ, mọi người biết thế nào? Sau đó ánh mắt chuyển sang Triệu Tự Ninh nhún vai. Dù cuối cùng là tôi nói, nhưng nếu tôi không nói, vẫn sẽ có người nói, nên tôi nói thôi. Hiểu không? Một chuỗi câu nói vòng vo khó hiểu, nghe rất tốn sức. Nhưng Lương Thích hiểu rồi. Cô ngồi xuống ghế sofa, đối diện với đám người này, không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể liên tục nắm tay Hứa Thanh Trúc để giảm bớt sự lúng túng và căng thẳng. Chu Minh Kỳ vẫn cẩn thận không dám động đậy, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía Lương Thích, cứ 5 phút lại hỏi. Con đã chuẩn bị tâm lý chưa? Cảnh tượng khóc lóc ầm ĩ mà cô tưởng không xảy ra, gia đình này vẫn khá lý trí. Mọi người đều đang đợi Lương Thích đưa ra quyết định, ngay cả Thẩm Phong Hạ, người vốn là một người mê công việc, cũng không đi làm. Sau nửa giờ ngượng ngùng và im lặng, Lương Thích chủ động lên tiếng. Mọi người tại sao lại nhận tôi? Chu Minh Kỳ cảm thấy câu hỏi của cô không hợp lý, liền trả lời một cách mạnh mẽ. Con là con gái của tôi, không biết thì thôi, giờ biết rồi sao lại không nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là đứa tôi mang thai 10 tháng rồi sinh ra. Lương Thích mím môi, nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành. Nếu tôi quay lại có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại của các bạn. Vậy thì, không biết sẽ tốt hơn chứ? Đây là điều mà Lương Thích luôn lo lắng. Nhưng khi những lời này vừa nói ra, Chu Minh Kỳ đã rưng rưng nước mắt, thậm chí Thẩm Hồi cũng lén đỏ mắt. Chu Minh Kỳ đi đến, ngồi xổm trước mặt Lương Thích, đưa tay vuốt mặt cô, nghẹn ngào nói. Con chính là con gái tôi, còn có cái gì gọi là cân bằng với không cân bằng? Con phải là một phần của gia đình này, con trưởng thành rồi tôi rất tiếc, nhưng tôi đã bỏ lỡ hơn 20 năm trưởng thành của con, sao tôi lại có thể bỏ lỡ sự trưởng thành tiếp theo của con nữa? Cuối cùng, cô đã không thể kiềm chế được nữa, nghẹn ngào không nói thành lời. Chu Minh Kỳ nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói. Có phụ huynh nào lại không yêu con cái? Ta mang con sinh ra 10 tháng, đâu có nghĩ đến cân bằng hay không cân bằng, con đã chịu bao nhiêu uất ức, sao lúc nào cũng nghĩ đến người khác vậy? Lương Thích đột nhiên bị những lời này đâm trúng vào trái tim mềm yếu nhất. Ngay cả Hứa Thanh Trúc nghe xong câu nói sau của cô cũng cảm thấy trong lòng đau nhói. Phụ nữ mang thai thường có cảm xúc nhạy cảm, cô ấy trực tiếp rơi một giọt nước mắt. Lương Thích cũng đỏ mắt, khi không có ai an ủi, người ta sẽ cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi sóng gió. Nhưng một khi có người thương yêu, có người hỏi thăm xem những năm qua mình sống thế nào, thì lập tức cảm thấy tủi thân. Thật ra, cuộc sống không dễ dàng chút nào. Cô một mình chiến đấu nơi đất khách quê người. Khi người khác quây quần bên gia đình trong ánh đèn vàng, cô lại ngồi trong ngôi nhà vắng lặng, xem tivi. Xung quanh không có ai, lòng cảm thấy trống rỗng. Chu Minh Kỳ nghẹn ngào đến mức gần như không nói được lời nào. Từ nay về nhà, gia đình sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa. Nơi nào có ba mẹ, nơi đó là nhà của con. Lương Thích rơi nước mắt, ban đầu tưởng mình có thể kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng. Không phải là tiếng khóc thảm thiết, chỉ là những tiếng nức nở khe khẽ. Nhưng lại bộc lộ hết tất cả những khổ sở, mệt mỏi và tủi thân mà cô đã trải qua trong những năm qua. Lúc trước, cô nghĩ việc nhận lại người thân là một chuyện rất lớn, sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng giống như Hứa Thanh Trúc nhận Tô Diệu trước đây, tưởng chừng như rất quan trọng, nhưng thực ra chỉ là sự thay đổi về mặt cảm xúc mà thôi. Cứ mãi tự dằn vặt, tự đấu tranh với chính mình. Cuối cùng thật sự nhận lại, nhưng lại phát hiện đó chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, chỉ là thêm một vài mối ràng buộc. Và những sự kiện liên quan đến Lương Thích sau khi lên hot search vẫn còn tiếp tục. Tác giả Văn Xuyên đã đăng một dòng trên Weibo. Nếu như Dâu Quân Yêu, Kỳ Văn Vũ có nguyên mẫu, thì đó chính là Lương Thích, hai cô gái trong tuổi thơ đã cứu vớt lẫn nhau, không ai có thể hiểu rõ hơn cô ấy. Tiểu tỷ là Hứa Kiều, cũng là cái tên tôi không muốn nhắc đến trong cuộc đời mình, cũng là người đã từng sưởi ấm tuổi thơ của cô ấy. Cảm ơn cô ấy đã kéo tôi ra khỏi đầm lầy. Về phẩm hạnh của cô ấy, mọi người tự hiểu. Lương Thích sau khi hoàn thành công việc cũng đã xem dòng Weibo này, cảm thấy như đang lạc vào mây mù. Cho đến khi Cổ Hành Nguyệt nhắn tin cho cô đã xem xong kịch bản chưa? Tôi dự định viết phần 2 của Nhân, rồi, Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô mới biết, thì ra Cổ Hành Nguyệt chính là Văn Xuyên. Mà cái tên Văn Xuyên là lấy từ chữ Chi, Tề. Dưới chữ này có thêm một nét thẳng, tượng trưng cho sự kiên cường không chịu khuất phục với thế giới này. Khi sự thật này bừng tỉnh, Lương Thích không khỏi choáng váng, nhưng cũng hiểu được cảm xúc của mình trước đây là như thế nào. Bởi vì những gì trong sách, Kỳ Văn Vũ chính là cô, Hứa Kiều chính là cô. Và cuối cùng, vượt qua bao khó khăn, người đứng vững, đón nhận ánh sáng, vẫn chính là cô. May mắn thay, còn có Tề Kiều, còn có Cổ Hành Nguyệt. Họ đều đã tìm thấy ánh sáng ở những nơi khác nhau. Lương Tân Hà đi tìm hiểu về sự kiện trên Hot Search. Anh chỉ tìm thấy tên Trương Dương Ninh, nhưng cảm thấy tên này rất quen, bèn đi tìm Lương Tân Châu để bàn bạc. Cuối cùng, Lương Tân Châu, người vốn đang bận rộn đến mức không có thời gian đặt chân xuống đất, mới có cơ hội nhìn qua Hot Search và biết được những chuyện này. Những bức ảnh và video trước đó anh đã cho người xử lý rồi. Nhưng rõ ràng, người phát tán thông tin này đã có sự chuẩn bị từ trước, thậm chí còn có một kế hoạch truyền thông rõ ràng để khuếch đại sự việc. Lương Tân Châu ngay lập tức nhận ra người đứng sau chuyện này là ai. Sau khi Khâu Tư Mẫn ngủ say, Lương Tân Châu trực tiếp đi tìm Lương Tâm Nhi. Lúc này, Lương Tâm Nhi vừa trải qua cơn say, đầu hơi đau, đang nằm trên sofa, nghe thấy tiếng chuông cửa gấp gáp, suýt nữa muốn đập cửa. Khi đứng dậy mở cửa, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lương Tân Châu, cô lập tức tỉnh rượu. Anh, hai anh, Lương Tâm Nhi ngượng ngùng cười. Các anh sao lại đến đây, đến xem cô làm gì mà tốt thế? Lương Tân Châu cười lạnh. Lương Tâm Nhi, tôi đã cảnh cáo cô, vào giới giải trí thì làm việc của mình, biết chưa? Đừng mơ mộng về những thứ mình không đạt được, cô không xứng đáng. Câu nói này quá nghiêm trọng, Lương Tâm Nhi lập tức đỏ mặt. À, anh, ý anh là gì? Lương Tân Châu nhìn cô có liên kết với Trương Dương Ninh phải không? Tôi tưởng cô ấy mất việc là đã cảnh cáo cô rồi, nhưng cô không yên tĩnh được nửa năm, lại bắt đầu rồi. Đúng, nhà Lương thiếu cô, nhưng cô quay lại, mọi người chưa từng đối xử tệ với cô, cho cô ở nhà, thẻ cho cô dùng, muốn vào giới giải trí, tôi cũng giúp cô mở đường, cô rốt cuộc muốn gì? Cô muốn nhà Lương hay muốn nhà Lương tự hủy hoại? Mỗi câu đều là lời sấm rền, sát thương mà không để lại dấu vết. Lương Tân Châu không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Khâu Tư Mẫn tình hình sức khỏe càng ngày càng tệ, Lương Tân Châu một mình, không thể giải quyết hết mọi chuyện. Anh đã 3 ngày không gặp vợ con, Lương Tân Châu cũng gần như bị đè nén đến mức không thở nổi dưới áp lực này. Anh trực tiếp đưa ra tối hậu thư cho Lương Tâm Nhi. Tôi cho cô 2 sự lựa chọn. 1. Vật số tiền cô cả đời không phải lo chi tiêu mà đi ra nước ngoài, hoặc đến nơi nào đó chúng ta không ai biết, tổng thể là rời khỏi Hải Châu. 2. Tiếp tục ở lại giới giải trí, nhưng Đông Hằng sẽ ở trong tay tôi, ngày nào tôi còn nắm quyền, sẽ không giúp cô một ngày nào, cô hoàn toàn phải tự lo. Lương Tân Châu nói xong thì chuẩn bị đi, Lương Tâm Nhi vội vàng bám vào cửa, đột nhiên lớn tiếng hỏi. Tại sao, tôi mới là em gái ruột của anh mà, phải không? Lương Tân Châu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi. Cô tham lam quá, cô muốn tất cả, nhưng năng lực của cô còn chưa xứng đáng với tham vọng của mình. Lương Tân Châu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham vọng của cô rõ ràng như viết trên mắt, nhưng cô chưa đủ khả năng. Khi tôi còn đang vật lộn trong thương trường, cô còn không biết đang chơi đâu. Lương Tâm Nhi không phục, nhưng lại nghe Lương Tân Châu nói. Tôi quyết định giúp cô. Chọn phương án 1 đi, tôi sẽ bảo người phát thông báo rút lui khỏi giới giải trí cho cô. Lương Tân Châu hành động rất nhanh, trực tiếp để người phát thông báo rút lui của Lương Tâm Nhi. Khi anh trở lại bệnh viện, lại phát hiện trước cửa phòng bệnh của Khâu Tư Mẫn có một đám đông người, có những người cô ấy biết, cũng có những người cô ấy không biết. Lương Tân Châu lập tức tiến lên, phát hiện phòng bệnh đã hỗn loạn như một mớ bỏng bong. Khâu Tư Mẫn ngồi trên giường bệnh, yếu ớt vô cùng, nhưng lại trừng mắt nhìn người đối diện như một con rắn độc. Chu Minh Kỳ, cô có gì tốt hơn tôi? Sao ai cũng thích cô vậy? Anh Diệu bảo, chẳng lẽ anh không biết cô ta chỉ xem anh là người thay thế sao? Cô nói bậy bạ gì thế? Chu Minh Kỳ tức đến mức muốn chết. Ngày xưa tôi và Thẩm Trì trong sáng thanh bạch, Thẩm Trì thích tôi là chuyện của cô ấy. Có bản lĩnh thì cô đi mà mắng Thẩm Trì. Tôi và Thẩm Diệu bảo là chuyện sau khi Thẩm Trì qua đời 2 năm. Sao lại nói là người thay thế? Cô xem nhiều tiểu thuyết quá rồi hả? Khâu Tư Mẫn, tôi trước đây thật sự coi cô là bạn, là chị em, xem cô làm cái gì vậy? Con gái cô mất rồi lại dùng tiền mua chuộc người giúp việc nhà tôi để trộm con gái tôi thật sự. Chu Minh Kỳ tức đến mức chỉ tay vào Khâu Tư Mẫn mà tay run lẩy bẩy, cả người cũng đang run rẩy. Cô thở dài một hơi, tức đến mức cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Bây giờ cô bệnh như thế này, là tự cô tìm đến, cô suốt ngày nhiều mưu mẹo, tính toán cái này tính toán cái kia. Cô không bệnh, ai bệnh chứ, đủ rồi. Lương Tân Châu lên tiếng ngắt lời, bước nhanh đến trước giường bệnh của Khâu Tư Mẫn, thân hình cao lớn chắn ngang giữa Khâu Tư Mẫn và Chu Minh Kỳ. "Cô ạ, mẹ tôi sức khỏe không tốt, có chuyện gì cô cứ nói với tôi." "Anh là con trai của Khâu Tư Mẫn sao?" Chu Minh Kỳ liếc nhìn anh một cái. "Tôi có gì để nói với anh, tránh ra." Chu Minh Kỳ khi cãi nhau với Khâu Tư Mẫn như thể hai đứa trẻ tiểu học. Chu Minh Kỳ cũng không chửi thề, nhưng lại có thể chọc tức Khâu Tư Mẫn. Sau này, họ biết Khâu Tư Mẫn mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, liên quan đến việc cô ấy thường xuyên giấu giếm những cảm xúc tiêu cực. Chu Minh Kỳ không biết phải chửi như thế nào, chỉ có thể xả giận như vậy. Tuy nhiên, khi cô vào phòng bệnh đã không nói một lời mà tát Khâu Tư Mẫn một cái, sau đó mới bắt đầu cãi nhau như trẻ con. Trước kia cô luôn không đấu lại Khâu Tư Mẫn, nhưng bây giờ Khâu Tư Mẫn lại không thể thắng cô. Chu Minh Kỳ cũng không vui nổi, ra khỏi bệnh viện rồi ngồi xuống ghế dài, Thẩm Diệu Bảo ngồi bên cạnh cô. Một lúc lâu sau, Chu Minh Kỳ đột nhiên khóc nức nở. "Chúng ta sao lại thành ra thế này?" Thực ra, câu chuyện bắt đầu rất đơn giản, Thẩm Trì là một họa sĩ cảm tính, xinh đẹp, lại là một alpha biết ăn nói, tự nhiên được rất nhiều người yêu mến. Khâu Tư Mẫn và Chu Minh Kỳ lúc đầu mối quan hệ khá tốt, sau đó qua Chu Minh Kỳ, Khâu Tư Mẫn lại quen biết Thẩm Trì. Gia đình Chu và gia đình Thẩm là thế giao lâu đời, vì vậy quan hệ giữa Thẩm Trì và Chu Minh Kỳ cũng thân thiết hơn một chút. Chu Minh Kỳ đã lợi dụng Thẩm Trì để tiếp cận Thẩm Diệu Bảo. Nhưng Thẩm Trì lại thích Chu Minh Kỳ, còn Khâu Tư Mẫn lại thích Thẩm Trì, đến mức trở thành ám ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từng có một thời gian ngắn yêu nhau, nhưng Thẩm Trì lại nói là không hợp. Khâu Tư Mẫn tưởng rằng cô đã buông bỏ, thực ra cô chỉ nhìn thấy Khâu Tư Mẫn trêu đùa Chu Minh Kỳ, trong lòng càng thêm ghen tị. Tình bạn giữa ba người dần dần rạn nứt và tan vỡ trong những cảm xúc này, nhưng bề ngoài vẫn rất mượt mà. Chu Minh Kỳ và Thẩm Trì đều không biết suy nghĩ của Khâu Tư Mẫn. Mãi cho đến khi Thẩm Trì phát hiện ra mình mắc bệnh nặng và lén lút ra nước ngoài, biến mất. Khâu Tư Mẫn mới bùng nổ với Chu Minh Kỳ, chất vấn cô tại sao lại như vậy. Sau đó, tình cảm giữa họ đổ vỡ, không còn là chị em nữa. Sau này, Chu Minh Kỳ yêu Thẩm Diệu Bảo và kết hôn với anh. Khâu Tư Mẫn cũng theo lời khuyên của gia đình mà lấy lương tổ, cuộc sống vốn dĩ còn khá ổn định. Nhưng khi nghe tin Chu Minh Kỳ sinh con gái thứ ba, mà con gái của cô lại bị đánh cắp, sau khi sinh hai con trai, Khâu Tư Mẫn khát khao có một cô con gái, vì cô cảm thấy con gái có thể mang dáng dấp của Thẩm Trì. Không ngờ, con gái lại bị trộm mất. Cô vô tình thấy cảnh Hoa Quế đi vay tiền khắp nơi, và từ đó nảy sinh ra ý định này. Ban đầu, cô chỉ muốn bóp chết con gái của Chu Minh Kỳ, dù sao trông cũng không sống được lâu. Nhưng cô lại nghĩ, tốt nhất là nuôi con gái của Chu Minh Kỳ thành phế nhân, sau đó sẽ trả thù Chu Minh Kỳ. Vì vậy, một kế hoạch đã ấp ủ hơn 20 năm bắt đầu được thực hiện. Nhưng trời không chiều lòng người, lương thích vẫn không hư hỏng. Sau khi Chu Minh Kỳ và những người khác rời khỏi phòng bệnh, Khâu Tư Mẫn ngồi lặng lẽ một lúc. Một lúc sau, cô ho ra một ngụm máu, cơn tức giận dâng lên trong lòng. Ngày hôm đó, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Chưa đầy 3 ngày, cô qua đời. Trước khi chết, cô nói với Lương Tân Châu, chăm sóc tốt cho em trai và em gái. Cô nghĩ, mình sẽ đi gặp Thẩm Trì. Cái chết của Khâu Tư Mẫn khiến mọi người không kịp chuẩn bị. Chu Minh Kỳ vì thế mà cảm thấy có lỗi. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã quá đáng khi hôm đó đến bệnh viện tính sổ với cô. Nhưng suy nghĩ lại, khi biết tất cả những chuyện đó, ai mà chịu nổi. Cô làm như vậy là đúng. Nhưng khi Khâu Tư Mẫn chết, mọi thứ lại khiến cô cảm thấy như mình đã làm sai. Dưới đây là bản dịch từng câu, cách mỗi câu một dòng, Thẩm Diệu Bảo đã an ủi cô một lúc. Các thành viên trong gia đình Thẩm cũng thay phiên nhau khuyên nhủ cô. Kết quả là Chu Minh Kỳ vẫn nằm trên giường không dậy nổi, cũng có dấu hiệu bệnh tật. Mọi người đành phải tìm Lương Thích. Lương Thích vào phòng cô, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Muốn đi cùng tôi đến trung tâm thương mại không? Chu Minh Kỳ như sống lại. Editor, ê tự nhiên khúc này mắc cười. Khi họ đi dạo trung tâm thương mại, họ đều mua đồ cho trẻ sơ sinh. Mỗi lần đi qua những cửa hàng như vậy, Chu Minh Kỳ lại nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Lương Thích. Dù chỉ mới gặp nhau được một tháng, nhưng Chu Minh Kỳ luôn có rất nhiều chuyện để kể. Khi mang thai Lương Thích, Chu Minh Kỳ vui mừng biết bao. Sau khi Lương Thích qua đời, cô lại chìm trong sự u sầu. Chu Minh Kỳ nói, lúc đó cô định đặt tên cho cô bé là Thẩm Hoan Nghiên. Giống như mặt trời, sáng rực và tươi đẹp. Sau này, cô đặt tên cho đứa con thứ tư là Thẩm Tư Nghiên, như một cách nhớ về Thẩm Hoan Nghiên. Tên Thẩm Tư Nghiên cũng chứa đựng cô ấy. Mỗi lần nói với Thẩm Tư Nghiên những lời này, Thẩm Tư Nghiên đều ăn thêm một bát cơm, nói rằng anh ấy sẽ sống tốt, sống khỏe để thay chị gái sống tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Lương Thích đã nghe qua chuyện này, khi nghe lại từ Chu Minh Kỳ, vẫn cảm thấy rất xúc động. Tuy nhiên, những cái tên tôi chưa dùng thì để cho con tôi dùng đi. Lương Thích nói, chia nhau mỗi người một chữ, vừa đủ chia. Chu Minh Kỳ lại hỏi về ngày dự sinh của Hứa Thanh Trúc. Quyết định để dành thời gian chăm sóc Hứa Thanh Trúc. Khi Lương Thích không biết, Chu Minh Kỳ đã thân thiết với Tô Diệu và Thịnh Linh Lăng. Trước đây khi Lương Thích gặp Thịnh Linh Lăng, người đó có vẻ hơi tái, thần sắc ủ rũ, nhưng gần đây rõ ràng đã khá lên nhiều. Vì tham dự lễ tang của Khâu Tư Mẫn và trở về từ nước ngoài, Lương Vãn Vãn cũng đã gặp Lương Thích một lần. Lương Thích bày tỏ tiếc nuối về sự ra đi của Khâu Tư Mẫn. Lương Vãn Vãn lại nói, bà ấy đã phát bệnh từ lâu rồi, nhưng vẫn giấu không cho ai biết, chỉ là cố gắng chống chọi thôi. Chị, bà ấy đã không đối xử tốt với chị trong những năm qua, nhưng giờ bà ấy đã chết, coi như là một cách chuộc tội đi. Chị đừng oán hận nữa, đừng làm mình tức giận. Lương Thích đương nhiên không thể nói gì thêm, chỉ an ủi cô vài câu. Lễ tang của Khâu Tư Mẫn diễn ra khá giản dị, Lương Thích cũng gửi một bó hoa và cúi đầu chào, coi như là đã xong. Ngày dự sinh của Hứa Thanh Trúc là vào tháng 8, chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Hai đứa trẻ đã quá ngày dự sinh 10 ngày mà vẫn không có dấu hiệu gì. Chu Minh Kỳ lo lắng đến mức không yên, suốt ngày hỏi Lương Thích có nên kiểm tra lại không. Cuối cùng, vào một đêm yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc đã ấn chuông cấp cứu trên đầu giường. Hứa Thanh Trúc được đưa vào phòng phẫu thuật, Lương Thích cũng đi theo vào. Quá trình sinh con rất lâu, từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Điều này đã khá suôn sẻ. Công tác chuẩn bị ban đầu rất đầy đủ, không gặp phải tình huống đặc biệt nào. Chỉ là Hứa Thanh Trúc đã đau đến mức gần như không còn nước mắt. Lương Thích nắm tay cô, không ngừng an ủi bên tai. Em yêu, cố lên một chút nữa. Em yêu, sắp xong rồi. Vợ yêu, ngoan nhé. Em yêu, đừng ngủ. Lương Thích cũng cảm thấy rất đau lòng, chỉ muốn khóc. Trong đầu cô không ngừng vang lên tại sao phải sinh con. Tại sao phải sinh con? Nhưng may mắn, mẹ tròn con vuông. Cô sinh ra một cặp song sinh nữ. Lương Thích cũng đã sớm đặt tên cho chúng. Tên của chúng vẫn theo họ của cô và Hứa Thanh Trúc đã dùng bao nhiêu năm nay, không muốn thay đổi. Dù sao tên chỉ là một biệt danh thôi, nhưng tên của chúng vẫn giữ họ gốc. Một đứa mang họ Thịnh, một đứa mang họ Thẩm. Chị gái tên là Thịnh Nghiên, em gái tên là Thẩm Hoan. Để tránh trùng với tên Thẩm Tư Nghiên, cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Tên thân mật của hai đứa nhỏ do Hứa Thanh Trúc đặt. Chào chào, MU, nếu tình yêu dài lâu, đâu chỉ là mỗi ngày mỗi đêm. Nhưng chính mỗi ngày mỗi đêm mới khiến lòng người say đắm. Ngày Lương Thích cầu hôn Hứa Thanh Trúc, trời nắng đẹp gió mát. Lúc đó Chào Chào và MU đã 4 tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo rồi. Đương nhiên, cũng có thể làm cô dâu nhỏ, khi Hứa Thanh Trúc đang rửa mặt. Lương Thích bước vào nhà tắm, ôm cô từ phía sau, nước vẫn còn chảy, Hứa Thanh Trúc vừa xoa xà phòng, Lương Thích liền đưa tay ra, dính dính nói. Vợ à, để chị giúp em rửa. Hứa Thanh Trúc không động đậy nữa, chỉ tận hưởng sự phục vụ của Lương Thích. Kết quả là khi tay đầy bọt, bỗng nhiên cảm giác như có thứ gì lạnh lẽo trượt vào ngón tay, khi nước rửa sạch bọt, Hứa Thanh Trúc mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Hứa Thanh Trúc nhìn về phía Lương Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích lùi lại một bước, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu, thành kính nhìn cô. Hứa Thanh Trúc, em có thể ở bên chị suốt đời không? Chị sẽ yêu em thật lòng. Hứa Thanh Trúc ánh mắt xoay vòng, dù rất cảm động, nhưng vẫn cứng miệng nói. Hoa đâu, không có hoa thì gọi là gì mà cầu hôn. Lương Thích lập tức vỗ tay, Chào Chào và MU mặc váy công chúa màu hồng, mỗi đứa cầm một bó hoa. Đều là hoa hồng đỏ thắm. Cầu hôn thì phải dùng hoa hồng mới có thành ý. Lương Thích mỉm cười nhìn Hứa Thanh Trúc. Vậy thì, Hứa Thanh Trúc, làm vợ chị nhé. không phải là lấy tôi, mà là kết hôn với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua phần còn lại của cuộc đời. Hứa Thanh Trúc ngừng một chút, trong vài giây suy nghĩ của cô, nhịp tim Lương Thích đập mạnh như trống, không thể dừng lại. Lương Thích tỏ vẻ tủi thân, em còn phải suy nghĩ bao lâu nữa? Cô vừa nói vừa lắc nhẹ tay của Hứa Thanh Trúc, có ý để cô nhìn vào chiếc nhẫn. Em đã đeo nhẫn rồi, Lương Thích nói, em đã bị tôi giữ chặt trong vòng tay rồi. Hứa Thanh Trúc khẽ ho một tiếng, giả vờ mạnh mẽ nói. Vậy thì thôi, vì chị có thành ý như vậy, tôi miễn cưỡng đồng ý, Lương Thích lập tức cười. Sau khi cầu hôn xong, Lương Thích bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Cô nói với mọi người rằng vì đám cưới trước đây quá đơn giản, và cả hai gia đình đều không tham gia, nên muốn tổ chức lại một đám cưới hoành tráng hơn. Cũng muốn để Chao Chao và MU tham gia vào. Cái lý do, hoa mỹ, này làm Lương Thích cũng suýt nữa tin thật. Thật ra là vì trước đây cô không tham gia vào đám cưới. Lương Thích vẫn quyết định tổ chức đám cưới bên bãi biển, để gửi những nhớ nhung và niềm vui cho người ở xa qua biển cả. Việc chuẩn bị đám cưới rất thuận lợi, nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Tự Ninh và Cố Uy Tuyết. Triệu Tự Ninh phụ trách trang trí, Cố Uy Tuyết chịu trách nhiệm quay video ngày cưới. Mọi người đều khá ngạc nhiên khi biết Cố Uy Tuyết phụ trách việc này. Một đạo diễn quốc tế nổi tiếng lại đi quay cái này sao? Cố Uy Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Không cách nào, ai bảo người ta là bảo bối của cả đoàn chứ, cô. Chao Chao nghe xong liền chạy lại hỏi, ai là bảo bối của đoàn, em hay là MU? Cố Uy Tuyết, cả con và MU đều là. Chao Chao lè lưỡi về phía cô, Master rót nước, Cố Uy Tuyết. Lương Thích nghe xong cười nói, sân khấu lật ngược lớn, đâu có ai bảo con gái em lanh lợi như vậy, nhỏ xíu mà cũng lừa không được. Cố Uy Tuyết khẽ cười, còn MU thì rất ngoan, chỉ thích ăn thôi. Lương Thích, trong khi MU đang ăn trộm bánh quy ở lễ cưới, cô liền nuốt bánh vào miệng. Cô, con không ăn trộm đâu. Cố Uy Tuyết liếc nhìn cô, đưa tay lấy đi những vụn bánh ở miệng cô. Bé yêu, nhớ hủy bằng chứng nhé. Lương Thích nhìn hai cô con gái đang chạy nhảy trong lễ cưới, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Ngày cưới, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc dậy rất sớm, hai người cùng trang điểm, cùng tạo kiểu tóc, cảm giác như chuẩn bị đi một buổi trình diễn thời trang lớn. Kiểu tóc của Hứa Thanh Trúc hơi phức tạp hơn Lương Thích một chút, nhưng chỉ chênh lệch vài phút mà thôi. Lễ cưới có rất nhiều người tham dự, Lục Gia Nghi và Phó Du từ Kinh Đô chạy đến, Lương Tân Châu và vợ dắt theo hai đứa trẻ đi dạo. Lương Tân Hà và Tôn Mỹ Nhu đang dỗ đứa con gái nhỏ của họ, Lương Đăng thì đang đi khắp nơi tìm Rainbow và Thịnh Du. Rainbow không thể về, còn Thịnh Du thì đang được Hứa Thanh Nhã ôm trong tay, gần như không thở nổi. Lương Vãn Vãn ngồi ở góc, ánh mắt luôn vô thức lướt về một nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dịch và Tô Mỹ Kỳ vẫn đang tranh cãi ở góc, nói đúng hơn là Chu Dịch An vẫn như mọi khi bắt nạt Tô Mỹ Kỳ. Trần Miên cô độc ngồi ở một góc, Cổ Hành Nguyệt và Phùng Tiên ngồi cùng nhau, bên cạnh còn có một cô bé, là người Cổ Hành Nguyệt đã nhặt ở ven đường. Cô bé nói mình bị mất trí nhớ, nhưng khi đến đây thì lại bị Thẩm Hồi nhận ra là em gái của Môn Lâm, Môn Hy. Thẩm Hồi còn gọi điện bảo Môn Linh đến đưa người về, nhưng Môn Hy ôm chặt cánh tay Cổ Hành Nguyệt không chịu buông. Môn Linh đành bất lực, chỉ có thể nhờ Cổ Hành Nguyệt chăm sóc cô em gái không yên tâm này. Sally và Lâm Lạc Hy vẫn đang cãi nhau vì chuyện nhỏ, nhưng chỉ 2 phút sau lại hòa giải. Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi đã tổ chức đám cưới từ năm ngoái, con của Thẩm Hồi cũng đã tròn 1 tháng. Triệu Anh và Dương Thư Nghiên đã công khai quan hệ tình cảm trong đám cưới của Triệu Tự Ninh năm ngoái, khiến cả mạng Internet sụp đổ. Còn giữa Cố Uy Tuyết và Thẩm Phong Hạ thì bí ẩn nhất, hai người như có từ trường, nhưng cũng có vẻ lạnh nhạt. Thẩm Tư Nghiên đã tốt nghiệp, gia nhập công ty và bắt đầu giúp Thẩm Phong Hạ làm việc, cũng khiến Thẩm Phong Hạ có thêm thời gian. Hứa Thanh Nhã đã hứa với chị mình là sẽ không khóc trước đám cưới, nhưng khi đến lễ cưới lại ôm Thịnh Du khóc như một đứa trẻ 3 tuổi. Chao Chao và MU làm cô dâu nhỏ, khi Hứa Thanh Trúc và Lương Thích tiến vào, hai cô bé liên tục giải hoa, vui chơi vô cùng hứng thú. Khách mời đầy chật hội trường, nhưng trên sân khấu chỉ có hai người bọn họ. Trong mắt Lương Thích chỉ có Hứa Thanh Trúc và tình yêu sắp tràn ra ngoài. Hứa Thanh Trúc cũng vậy, dưới đây là bản dịch từng câu, Cách mỗi câu một dòng, người chứng hôn lên tiếng. Xin hỏi cô Lương Thích, cô có duyên ý cùng cô Hứa Thanh Trúc bước vào thánh đường hôn nhân, dù nghèo khó hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, sẽ trung thành với cô ấy, yêu cô ấy suốt đời không? Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, môi cong lên một nụ cười, giọng nói run rẩy. Tôi duyên ý, xin hỏi cô Hứa Thanh Trúc, cô có duyên ý cùng cô Lương Thích bước vào thánh đường hôn nhân, dù nghèo khó hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, sẽ trung thành với cô ấy, yêu cô ấy suốt đời không? Hứa Thanh Trúc mím môi, bước một bước về phía trước, càng gần Lương Thích, cố gắng trả lời một cách bình tĩnh. Tôi duyên ý, hiện tại, xin hai vị tân lang tân nương hôn nhau. Khán giả dưới sân khấu bùng nổ trong tiếng reo hò. Lương Thích bước một bước về phía trước, nghiêng đầu, tiến lại hôn lên môi Hứa Thanh Trúc. Dù đã hôn rất nhiều lần, mỗi lần lại như là lần đầu tiên, khiến tim đập nhanh hơn. Đinh, chúc mừng chủ nhân đã kết hôn. Đồng thời, có một tin tốt dành cho bạn. Kết quả xét xử của nguyên chủ đã có. Tất cả tội lỗi và ký ức của cô ấy đã bị xóa. Và cô ấy đã được đưa trở lại trái đất. Lương Thích nghe thấy âm thanh của hệ thống trước khi tắm vào đêm cưới. Đột nhiên cảm thấy thoải mái, hiếm khi không cảm thấy phiền phức. Vậy tôi có thể xem không? Lương Thích đã uống rất nhiều rượu, giọng có chút mơ màng. Hệ thống chiếu cho cô một đoạn hình ảnh trong đầu. Người có gương mặt giống hệt cô đang bị một nhóm trẻ em vây quanh, đang chơi đùa với họ, trông rất vui vẻ. Lương Thích nhìn vào và cảm thán, thật mừng cho cô ấy. Hệ thống tiếp tục nói, cánh cửa không gian thời gian đã được sửa chữa. Đã xóa ký ức của Tôn Tranh Tranh và đưa cô ấy trở lại trái đất. Á, tại sao? Lương Thích hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, cô ấy đến đây là do ảnh hưởng của bạn. Giờ đây nghiệp đã hết, tự nhiên phải làm như vậy. Lương Thích đột nhiên hỏi hệ thống, cánh cửa không gian thời gian đã mở rồi à? Vậy có thể để Trần Miên đi tìm Tề Kiều không? Hệ thống, quá vô lý. Lương Thích hỏi, không phải nói có si mê là được sao? Trần Miên có si mê chưa đủ sâu sao? Hệ thống, giọng nói của hệ thống trả lời, mong muốn của họ chắc chắn sẽ có thần linh nghe thấy. Cùng lúc đó, Trần Miên say bí tỉ đột nhiên nghe thấy một giọng nói, đã kiểm tra, trong cơ thể của bạn còn lưu lại si mê chưa giải quyết, cơ quan quản lý si mê đã kích hoạt. Xin hỏi, bạn có muốn giải quyết si mê không? Nếu chọn có, sẽ cắt bỏ tuyến nội tiết của bạn và chuyển bạn đến thế giới của Tề Kiều. Nếu chọn không, sẽ xóa ký ức này của bạn. Trần Miên do dự, Tề Kiều còn sống sao? Giọng máy, đúng, cô ấy sống trong một không gian thời gian khác. Trần Miên mở mắt nhìn thế giới này, nhìn thấy Lương Vãn Vãn đang nhìn mình. Lần đầu tiên cô mỉm cười với Lương Vãn Vãn, rồi vẫy tay với cô ấy. Vãn Vãn, quên tôi đi, tôi không xứng đáng. Trần Miên là một người duy vật, vì Tề Kiều, lần đầu tiên cô tin vào những thứ vô hình này. Cô rất kiên định nói, gửi tôi đi, giải quyết si mê, giọng máy, vậy bạn phải làm việc thiện tích đủ 100 năm điểm thiện đã nhé. Một luồng sáng trắng lướt qua, Trần Miên mất đi ý thức. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trước cửa một cửa hàng hoa, là cửa hàng hoa mà cô từng thấy trong giấc mơ, tên cửa hàng là Biển Sâu Chưa Ngủ. Cô lập tức đứng dậy, lúc này là buổi sáng, tất cả các cửa hàng đều chưa mở cửa. Trần Miên đứng trước cửa hàng hoa chưa đến 5 phút, bóng dáng đó xuất hiện trước mắt cô. Có lẽ bị ánh mắt kỳ lạ của cô làm cho sợ, Tề Kiều vừa từ trong túi lấy chìa khóa vừa hỏi. Cô, muốn mua hoa à? Trần Miên nhìn chằm chằm vào cô, mắt đỏ lên. Tôi muốn một đóa lily, Trần Miên nói và đưa điện thoại cho cô, và cả thông tin liên lạc của cô nữa. Tề Kiều, rõ ràng là phải từ chối, nhưng Tề Kiều lại vô thức đưa số điện thoại của mình cho cô. Khi thấy cô rơi nước mắt, Tề Kiều cũng không kiềm được mà rơi một giọt nước mắt. Tề Kiều mở cửa hàng hoa ra, hỏi cô tên gì? Trần Miên hơi ngừng lại, trong ánh nắng sáng sớm cười nói. Trần Miên, cửa hàng sách bên cạnh mở cửa, bài hát đang phát là Chứng Bệnh Chim Cô Độc, Chu Dịch An uống say mềm, Tô Mỹ Kỳ đỡ cô về phòng, rồi mệt mỏi nằm xuống sàn không thể cử động, quyết định nằm trên thảm chơi điện thoại. Chẳng bao lâu sau, trong đầu Chu Dịch An đột nhiên vang lên một âm thanh máy móc, đã kiểm tra, trong cơ thể của bạn có si mê chưa giải quyết, cơ quan quản lý si mê đã kích hoạt. Xin hỏi, bạn có muốn giải quyết si mê không? Nếu chọn có, sẽ đưa bạn đến một không gian thời gian khác để gặp người mà bạn luôn muốn gặp. Nếu chọn không, sẽ xóa đi ký ức lần này của bạn. Chu Dịch An ngẩn người. Người mà tôi luôn muốn gặp. Âm thanh máy móc, Lương Thích, Chu Dịch An hỏi. Cô ấy hiện giờ có khỏe không? Âm thanh máy móc, cô ấy vẫn sống. Chu Dịch An nhắm mắt lại một lúc. Tôi có thể gặp cô ấy không? Hệ thống suy nghĩ một chút. Bạn sẽ có 5 phút để đến không gian đó. Trong 5 phút bạn phải đưa ra quyết định. Nếu không, cánh cửa không gian thời gian sẽ đóng lại. Mặc định bạn sẽ ở lại không gian đó. Chu Dịch An gật đầu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng lóe lên. Chu Dịch An xuất hiện trước cửa một trường mẫu giáo. Xung quanh là các phụ huynh đưa con đến trường. Chu Dịch An đứng đó có vẻ hơi lạc lõng. Người có gương mặt giống hệt Lương Thích đứng ở cửa trường mẫu giáo, đang cười chào từng đứa trẻ. Chào buổi sáng, rất năng động, đôi mắt ấy không có vẻ cộc cằn, nhưng dễ dàng nhận ra đó chính là Lương Thích mà cô đã quen. Chu Dịch An đứng ở góc nhìn cô ấy một lúc, đợi cho đến khi tất cả các trẻ em vào lớp, Lương Thích cũng nhận ra cô đứng ở cửa, nhìn nhau từ xa. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đưa Chu Dịch An quay lại rất nhiều năm trước. Bạn có nhận ra tôi không? Cô ấy chủ động bước lại gần hỏi. Chu Dịch An gật đầu. Có lẽ ấy, Lương Thích nhíu mày. Vậy sao? Chu Dịch An mím môi. Cô có yêu ai chưa? Lương Thích hơi ngẩn ra. Bạn muốn yêu tôi sao? Không. Chu Dịch An nói. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Thời gian trôi qua, trước khi cánh cửa không gian thời gian đóng lại, Chu Dịch An đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thê lương. Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ lại đang khóc. Chu Dịch An nhìn Lương Thích một lúc, rồi vẫy tay với cô ấy. Sau này làm người tốt nhé, đi đây. Trong quyết định cuối cùng, Chu Dịch An chọn quay lại thế giới ban đầu. Nhưng cơ quan quản lý si mê không xóa đi ký ức của cô, chỉ lấy đi si mê của cô. Khi Chu Dịch An tỉnh lại, cô phát hiện Tô Mỹ Kỳ đang ôm chặt cô và khóc, nước mắt lại rơi xuống mặt cô. Chu Dịch An lau mặt, cậu sao thế? Tô Mỹ Kỳ giật mình, lập tức nhảy dựng lên. Lại đập đầu cô xuống đất. Tôi tưởng cậu chết rồi. Đầu Chu Dịch An bị đập mạnh. Cô ngồi dậy chậm rãi, ôm đầu. Chưa chết mà cũng suýt bị cậu làm chết rồi. Vừa từ giường rơi xuống mà không phản ứng gì cả. Tô Mỹ Kỳ hoảng sợ. Chu Dịch An, không sao đâu, ít khóc đi. Chu Dịch An nói, xấu lắm. Tô Mỹ Kỳ đá cô một cái. Cậu có biết nói không vậy? Chu Dịch An dựa vào giường, nghĩ đến người vừa gặp. Cuối cùng đã chọn gì nhỉ? Cũng chọn thế giới này thôi. Chu Dịch ân ngẩng đầu nhìn Tô Mỹ Kỳ, vẫn là cô gái năng động như xưa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, nghe Tô Mỹ Kỳ lải nhải bên tai. Cũng không thấy phiền, hình như từ khi cô mười mấy tuổi đã thế rồi. Nhưng lúc đó Chu Dịch An đang làm gì nhỉ? Hình như đang nghĩ cách phá hủy thế giới. Nếu có ai giống cô thì thật là mong ước không gì hơn. Nhưng bây giờ, Chu Dịch An có vẻ muốn làm người tốt. Một lúc không thể nói rõ là cùng người khác phá hủy thế giới hay làm người tốt cho cô ấy sẽ tốt hơn. Nhưng, đã chọn như vậy rồi. Chu Dịch An, cậu có nghe tôi nói không? Tô Mỹ Kỳ lắc tay cô. Chu Dịch An lười biếng mở mắt. Cả chị cũng không gọi nữa à? Tôi không gọi. Chu Dịch An. Tô Mỹ Kỳ tiếp tục quậy phá. Chu Dịch nằm lên giường. Tùy cậu, Lương Thích tắm rửa xong trở lại phòng. Phát hiện Hứa Thanh Trúc đang cúi đầu viết gì đó trên bàn. Nhưng khi cô bước lại gần thì Hứa Thanh Trúc đột nhiên cất nó đi. Lương Thích vừa lau tóc vừa hỏi. Viết gì vậy? Bí mật. Hứa Thanh Trúc nói rồi ném tấm thiệp vào ngăn kéo. Sau đó đi thổi tóc. Còn dặn dò cô. Không được nhìn nhé. Lương Thích liếc mắt nhìn bóng lưng của cô ấy. Ngồi lại đó dưỡng da xong cũng không mở ngăn kéo ra xem. Một lúc sau, khi Hứa Thanh Trúc quay lại, Lương Thích mới nói. Tối nay em có gặp Trần Miên không? Trần Miên. Là ai vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích. Sau đó Lương Thích lại hỏi Triệu Tự Ninh và Cố Uy Tuyết qua điện thoại. Cả hai đều không nhớ Trần Miên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miên đã biến mất trong thế giới này, nhưng lại gặp được người cô yêu trong một thế giới khác. Ở đây, chỉ Lương Thích là còn nhớ Trần Miên. Dù sao thì cũng là chuyện tốt. Cuối cùng, Lương Thích không kìm được, lợi dụng lúc Hứa Thanh Trúc đi vệ sinh liền lén lấy tấm thiệp. Những gì Hứa Thanh Trúc viết trên đó chính là viết cho cô ấy. Lương Thích, thế giới này thật tồi tệ, nhưng chị rất tốt. Chị xứng đáng được mọi người yêu thương. Chị yêu, chúc mừng hôn nhân hạnh phúc. Em yêu chị. Lương Thích đọc xong, cảm thấy trong lòng chua xót, hạnh phúc như sắp tràn ra ngoài. Đợi Hứa Thanh Trúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô lập tức chạy tới ôm lấy cô ấy như một con gấu koala. Chị làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc đẩy cô ra. Lương Thích giơ tấm thiệp lên, rồi lại gần hôn cô. Vợ à, chị cũng yêu em. Hứa Thanh Trúc nhẹ cười, giả vờ không quan tâm đáp lại. Ồ, ngoài kia là tiếng sóng vỗ vào bờ, là đèn chỉ dẫn xa xa từ biển cả, là thành phố cao tầng chật chội, là ánh sáng và bóng tối giao thoa trong nhân gian, và những ngọn đèn đang dần sáng lên. Trong thành phố rộng lớn này, luôn có một ngọn đèn dành cho Lương Thích. Nếu phía trước là hạnh phúc của muôn ngàn ngọn đèn, thì mọi gian khó trước đó đều có ý nghĩa. Hoàn chính văn editor, vậy là xong mạch chính rồi nhen. Bộ này còn 21 chương phiên ngoại, nhưng TKS có nguồn để dịch nên đành chịu thôi. Đọc mô tả sơ thì thấy PN xoay quanh cuộc sống thường ngày và vài CP phụ. Cảm nhận của editor, đôi lúc T cũng muốn drop bộ này lắm vì thấy drama liên tục. Ban đầu tìm đọc vì muốn ngọt ngào đổ ý mà ai ngờ cứ thế mà cày hết vì cốt truyện kịch tính. Lúc định dừng thì cuối chương lại gây tò mò khích thích đọc tiếp chương sau. Có thể thấy khúc cuối tác giả cho hè một cách hơi quá tí nhưng cũng ok. Cá nhân T đánh giá bộ này chỉ ngọt lúc cuối TH, còn đoạn đầu khá ngược, chậm nhiệt đúng nghĩa. Mọi người đọc rồi để lại review. KS Spoil, ở đầu văn án cho rộn ràng nha. Hẹn gặp MNG ở bộ truyện tiếp theo. Cách chương.